Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư tôn đức trong quản lý tại chùa Phổ Quang. Và kính thưa toàn thể Phật tử, thì hôm nay lần đầu tiên chúng tôi được Ban Hoằng Pháp Thành hội để giới thiệu trở về đây để tiếp xúc với toàn thể Phật tử. Và chúng tôi cũng được biết rằng chùa mới đi vào trong nền nếp sinh hoạt gần đây thôi, cho nên về mặt ảnh hưởng với quần chúng thì chưa có rộng lớn lắm. Cho nên các vị tôn túc hòa thượng cũng muốn tạo điều kiện cho Phật tử gần xa về đây sinh hoạt học tu, để có những cái bóng dáng tới lui để cho chùa được ấm áp, và tạo điều kiện cho các vị Phật tử trong cái quanh vùng để trao dồi về Phật Pháp. Ngày hôm nay chúng tôi cũng trở về đây với tinh thần đó. Thì chắc chắn rằng trong đạo tràng này là các vị với chúng tôi là chưa bao giờ gặp nhau, có phải vậy không? Ai đây có biết tôi rồi? Chắc chắn là chưa bao giờ có. Chỉ có một số người thì xem băng đĩa thì quả mai biết qua gián tiếp. Còn nếu không có thì tôi các vị hoàn toàn mới gặp hôm nay, và vô lượng kiếp trước có gặp thì cũng quên rồi. Thì xem như là chúng ta có duyên hồi ngộ. Và hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài đơn giản và gần gũi với cuộc sống của chúng ta, xem như là trong đạo Phật. Đi học tu nghe giảng đến mấy đề tài này thấy ngại quá. Xin thưa với các vị, mặc dù thấy vậy chứ nó có những cái điều rất là quan trọng và thiết thực với đời sống của chúng ta. Từ hồi tấm bé, tôi đã được cha mẹ dạy với một điều là con lớn lên hay là con là con người thì con phải học bốn cái. Học gì? Một là học gì? Học ăn. Hai là học gì? Học nói. Ba là gì? Học nói. Bốn là gì? Nghe mấy này giống dạy mẫu giáo. Xin thưa với các vị, từ hồi tấm bé chúng ta đã được hướng dẫn với các vị là trong những cái rất là đơn giản của đời thường: học ăn, học nói, học gói, học sách. Tôi thật sự tôi nghe mấy cái này mà mắc mới gì mà phải học. Nhưng mà mình còn nhỏ, cha mẹ nói phải gắng mà nghe. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu chúng ta không học thì thật sự những cái tư cách nho nhỏ này nó có thể làm mất giá trị của con người mình qua cái cung cấp thứ nhất là ăn uống đó. Cho nên các vị nào có coi phim Tây Du Ký, các vị mới thấy chúng ta biết rằng từ loài vật cho đến con người đều có sự học hỏi và kế thừa cả. Cái sự học hỏi của các loài vật là nó được cái hình ảnh bắt chước đó. Những con vật mẹ cha đó, nó hướng dẫn cho các con theo cái góc độ bắt chước, cách bắt mồi, cách tránh nạn vân vân trong nhiều thứ. Và con người của chúng ta từ tấm bé cũng phải được hướng dẫn giáo dục. Chúng ta đặc biệt hơn là chúng ta có ngôn ngữ. Loài vật nó chỉ nhìn theo cái hình ảnh của cha mẹ nó bắt chước thôi. Còn chúng ta ngoài cái hình ảnh mà cha mẹ ra một cái dáng vẻ kiểu cách, nó còn có được ngôn ngữ hướng dẫn chúng ta. Cho nên khi các vị mới thấy, chúng ta coi phim Tây Du Ký, chúng ta thấy là Tề Thiên Đại Thánh mà khi mà bị mà Nhị Lang Thần mà đánh đó, rồi chạy trở về cái nơi cái miếu của Nhị Lang Thần và biến thành hình của Nhị Lang Thần. Nhưng mà từ đó giờ là con khỉ, mà con khỉ thì ăn bóc, ăn hốt đồ này kia kia nọ, chứ đâu có biết cầm đũa cầm này kia. Cho nên các vị thi thấy mà biến về thành Nhị Lang Thần đó, qua cái phong cách ăn là những cái người mà ở trong cái miếu của Nhị Lang là biết cái tay này là tay giả, đúng không? Rất là ngờ vực. Chủ mình đâu có ăn như vậy đâu, cầm đũa không được, dít hoài dít không được. Cho nên chính cái chỗ đó đó, nếu mà không học được cái cách ăn á, là nó mất đi cái nếp, mà nó mất đi cái phong cách, thành ra để người ta đánh giá mình. Vì vậy cho nên các vị biết rằng ăn là một nhu cầu quan trọng của đời sống con người. Có ai mà từ nhỏ tới lớn không ăn không? Ăn tất cả mọi người chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta phải ăn theo một cái nguyên tắc mà thường thường cổ ngôn mà thường dạy chúng ta là gì? Ăn coi nồi, ngồi coi hướng, đúng không? Cho nên đó, tại sao nó có cái đó? Để nó ra cái phẩm chất của một đời sống con người. Và bởi vì cái ăn này nó liên hệ đến đời sống của mọi con người, đồng thời cái cách tạo nghiệp của con người qua cái vấn đề tư duy ăn uống và nhận thức của Đức Phật về cái góc độ ăn như thế nào, tôi mới nói với các vị. Còn nếu mà nói với các vị để mà hướng dẫn chúng ta về vấn đề cái cách ăn thì tôi không dám, bởi vì các ăn có những người ăn trước tôi mấy chục năm, các vị sẽ thành thạo rồi, cái điều này tôi không cần nói. Nhờ đây chúng tôi muốn nói nhìn qua lăng kính của đạo Phật về tất cả các phong cách ăn và nguồn thực phẩm, đồng thời làm sao chúng ta tránh bớt những tội lỗi qua quá trình ăn uống của mình, để làm sao cho mình có sức khỏe, có trí tuệ và tránh rất nhiều nghiệp, nhiều nghiệp chướng. Ở đây là tôi muốn nói như vậy. Nhưng xin hỏi thưa hỏi với các vị một câu, người ta thường thường người ta hay tranh cãi trong cuộc sống một cái điều là ăn để sống và sống để ăn. Như vậy theo tất cả các vị ở đây, câu nào đúng? Ai nói ăn để sống đúng? Rồi ai nói sống để ăn đúng? Hả? Ai sống cũng ăn, nhưng mà sống để ăn hay ăn để sống, nó chỉ đảo ngược chút xíu vậy thôi, là nó có cái khác rồi. Thật sự á, điều này người ta thường tranh cãi. Người ta thường tranh cãi. Một người thì nói sống để ăn, một người thì nói ăn để sống. Nhưng mà nếu muốn biết được người đó sống để ăn, ăn để sống á, thì mình nhìn người đó, mình nhìn qua đời sống của người đó, nhìn qua cái thực phẩm hàng ngày của người đó, biết là ăn để sống hay là sống để ăn. Xin thưa các vị, ăn là nhu cầu không thể thiếu đó, điều đó là nguyên tắc. Ông Phật cũng ăn nữa, đâu phải ông Phật không ăn. Tất cả mọi người trên cuộc đời này, từ thượng cầm hạ thú, tất cả đều ăn cả. Và một loài động vật bậc cao nhất trong cái thế giới của động vật là con người cũng phải ăn. Nhưng mà có người nói ăn để sống, thì cái đó đó, phần lớn đó, tôi xin lỗi các vị nha, ở đây là chúng ta chỉ bàn thôi. Nếu cái nào tôi có lỡ lời mà chạm tự ái các vị chút á, thì các vị cũng thông cảm tôi. Mà cái này tôi không ám chỉ các vị, mà mình nói để phân tích một vấn đề cho vui thôi. Nếu các vị nào, phần lớn là chúng ta có thực tập ăn chay, thì chúng ta nói là ăn để sống, tôi có thể đồng ý với các vị cái câu đó chính xác hơn. Còn nếu mà người nào mà nói ăn để sống, mà hàng ngày cứ săn lùng cho mình những cái nguồn thực phẩm, không bao giờ biết thỏa mãn với khẩu vị, thì cái đó mà nói là ăn để sống tôi không chấp nhận. Có nghĩa ăn để sống thì ăn cái gì cũng được, đúng không? Miễn ăn cái gì sống thôi. Ăn chay cũng sống, ăn mặn cũng sống. Bây giờ chấp nhận ăn chay đi à, cũng sống vậy. Mấy ông thầy đâu á, ăn chay cũng sống bình thường vậy, nhưng mà tới già thì phải chết, bệnh tật ha, mãn nghiệp phải chết. Chứ tôi không nói ăn chay sống hoài. Nhưng mà cái đó đó, nó có một cái quan niệm là ăn để sống và sống để ăn. Và chính cái chỗ mà có những người, người ta không khéo trong cái quan niệm ăn uống của mình, để tạo nên những cái bài học dân gian mà người ta cười, người ta cười để người ta nói. Tôi có nhớ là ngày xưa có cái chuyện mà để người ta biếm những cái người mà tham ăn đó mà. Nói ông đó có làm một con gà xé phai, nói thèm không? Gà xé phai thì ông mới làm chén nước mắm, mà bữa đó có hai cha con à. Thì ông biết rằng thằng con thì ăn cay dở ổng. Nhưng mà bây giờ ổng nghĩ cái cách đó, nếu mà mình dành mình ăn một mình, nó nói cha ham ăn. Cho nên bây giờ á, muốn làm sao á, cho nó đừng ăn à, mà mình không bị mang tiếng là cha ham ăn. Cho nên ổng mới lấy ớt ổng dầm. Ổng dầm trái đầu, cái ổng hỏi ăn được không con? Cái nói dạ được thưa ba. Cái ổng thấy ổng dầm thêm trái nữa, ổng nói ăn được không con? Cái này dạ được thứ ba. Trong thấy cũng chưa ổn, ông ra ông dầm thêm một trái nữa, ông nói ăn được không con? cái nói con ăn hết được rồi ba ơi, nó tao của ăn không được luôn. Cái đó người ta mỉa mai nó để nói lên trong cái cuộc đời rằng có những người như vậy thì ăn để sống mà sống để ăn. À, cái đó là sống để ăn rồi đó. Đối với con mình mà mình nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự thực tế chắc là không bao giờ có. Nhưng mà người ta muốn đặt ra những cái chuyện khôi hài giống như một cái giá trị của chuyện ngụ ngôn để người ta ẩn ý cho một vấn đề gì đó trong cái cuộc sống của chúng ta. À, thành ra đó, trong những bài học của cuộc sống chúng ta nên nhớ để ý có những câu nói chuyện rất là dân dã trong cuộc sống đời thường, nhưng mà nếu chúng ta để ý, đó là sự kinh nghiệm của những người đi trước. Người ta đã đi trước, người ta đã thất bại, người ta đã bị đánh giá, rồi người ta mới rút tỉa nên những cái câu mà truyền miệng với nhau với đời sống của dân gian, và chúng ta lấy đó làm bài học. Và từ nhỏ chúng ta phải để ý điều này. Ở cách xéo nhà tôi không xa là ở quê miền Tây á, tôi quê Vĩnh Long. Thì ngày xưa cái ông đó là gọi là cái ông mà cũng là có thớ gì đó, cũng làm lớn ở trong cái làng đó. Thì ông đi dự một cái bữa tiệc, thì trong cái bàn 8 người, tôi được kể lại như thế, thì 8 người ở trong đó có một cái ông là ông cả, ông cũng ngồi chung như vậy. Thì thường thường các vị đi đám cưới tôi nhỏ lớn, thật sự là chưa bao giờ đi đám cưới cho nên không biết người ta đãi như thế nào. Thì tôi nghe kể lại là đãi đồ nguội á. Đồ nguội là cái gì đó? Là tôi không biết cái đồ nguội là cái gì. Đồ nguội có nghĩa là chưa hâm nóng. Thì tôi nghe nói vậy thôi, tôi không biết. Có nghĩa là đem lên đồ nguội là 8 miếng, mỗi người chén nước mắm và 8 miếng. Thì á, một bàn 8 người, thì cái ông cả này nè, ông mới gấp miếng ăn đầu tiên. Ông ăn xong cái ông ăn rồi cái xong mà thấy không ai gấp nữa hết á, cái ông mới tiếp tục ông gấp miếng nữa, ông ăn miếng thứ hai. Cái ông ngồi kế bên đó, ông mới bưng cái chén nước mắm của ông á, ông đổ vô cái chén của ông này, anh ăn hết luôn đi. Trên bàn á có 8 người là 8 miếng, anh ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng. Anh có thấy người anh ăn cái phần của anh rồi, còn phần của người ta chừng nào người ta ăn kệ người ta chết. À, anh ăn như vậy rồi làm sao còn lại người này ai ăn ai nhịn. Rồi người chủ nhà ra nói tụi tôi ăn chứ đâu phải là nói anh ăn. Anh ăn luôn cái chén nước mắm này đi. Rồi ông kia nói ngại quá cũng trả lời qua đu đôi rồi đứng dậy về. Vậy mới ăn lỗ. Thành ra cái điều đó chúng ta mới thấy, đó là những cái góc độ nhìn về cái phong cách trong một xã hội để nói với mỗi người chúng ta kinh nghiệm nho nhỏ. Đó là chuyện thực đó, chuyện thực đó, chứ không phải xa. Cho nên đó, trong chuyện mà tôi không biết nhớ phải cổ học Tinh Hoa không mà không nhớ, mà thường có nói chuyện là có một ông đó đi đám tang. Thì gia đình này á thì có người thân mất, và người thân mất chẳng qua đó là bị bệnh ăn quá no và trúng thực chết. Trúng thực chết. Thì mà khi mà làm đám á thì cái ông hàng xóm là cũng một nhà nho. Và các vị ở đây ai mà học chữ nho thì chắc là tôi nói ra biết, tức là chữ Hán, chữ Tàu á. Thì ông mới đi một cái câu điếu, mà ông làm giống như tấm vãng mình bây giờ mình hay để là thành kính phân ưu hay là vãng sanh cực lạc gì vậy đó hen. Thì bây giờ ông cũng đi, và ông đi cái câu là thiên lý nhân lương. Ông đi câu vậy. Thì gia đình thấy ông thầy đồ nho ở xóm này ông đi cho ba mình, chồng mình những cái câu hay quá. Tức là thiên lý nhân lương là thiên là gì? Là 1000, phải không? Lý là gì? Lý là dặm. Ví dụ lý là dặm. Rồi á, nhân là người. Lương là gì? Là hiền lương, là lương thiện. Tức là cái người hiền lương này, cái tiếng lành đi ngàn dặm. Tức là người ta đặt cái câu mà để mà tặng chút vậy ngày đám tang. Thì cái ông là gia đình mới thấy quý quá, cho nên treo trên cái bàn thờ của chồng, của cha mình, để trên đó để làm cho mọi người đi bước vào nhìn thấy biết là một cái câu tặng rất là tốt đẹp, tốt đẹp. Thì một hôm mới có một ông thầy đồ khác, ông đi đến, ông nhìn thấy cái câu đó, cái ông nó cười. Ông nói ai tặng cho các vị câu này đâu có hay đâu mà các vị treo lên. Thì gia đình đó mới nói là đây là câu của ông thầy đồ đó đó đó, tặng cho cha tôi thấy quá hay cho nên tôi treo lên để mà danh dự của một gia đình. Thì khi ông thầy đồ cũng nói các vị bị người ta chơi khăm mà các vị không biết cái chữ thiên mà đã ghép lại với chữ lý, thiên lý, mà chữ thiên nó nằm trên chữ lý ghép lại của chữ tàu á, chữ hán á, đây nếu có bản thì có phán viết cả các vị nó thấy đó. Thì nó trở thành cái chữ gì, chữ trọng. Chữ thiên mà nó nằm trên chữ lý trọng, còn cái chữ nên nhân mà nó nằm trên chữ lương á thì gọi là chữ thực. Cái đó là bốn chữ mà viết rời ra đó thì chúng ta thấy là thiên lý nhân lương, mà nếu ghép lại á thì nó trở thành chữ trọng thực. Có nghĩa này, ông này á, do ăn quá mà bị bệnh mà chết. Thành ra cái người mà người ta biết được cái nguồn gốc của cái bệnh á, cho nên ông này làm cái dạng giống như là chơi chữ. Và từ cái chơi chữ đó cho nên chúng ta mới thấy rằng chính cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Để ý, mình không phải thầy nho thì thật sự mình không có biết, mình nhìn vào và người ta giải thích như thế nào mình nghe thấy ấy. Còn những người người ta biết á, người ta sẽ giải thích nó như vậy. Vậy trên vấn đề của trong cuộc sống này, là một người con Phật, là một người cha, là một người mẹ, người có địa vị, cái phong cách ăn của mình nó sẽ xứng đáng với vị trí đó, xứng đáng với vị trí đó. Đây là cái điều mà mọi người cần phải để ý. Nhưng mà đó là một cái phong cách mà chúng tôi muốn nói tổng quan thôi. Còn dẫn đến một cái điều là chúng ta ăn để làm gì? Mặc dầu ai ăn cũng mới sống, nhưng mà thật sự với các vị, có những lúc nguồn thực phẩm chúng ta tội lỗi quá, tội lỗi quá. Đôi khi có những nguồn thực phẩm độc ác quá, là những người con người chúng ta mới thấy. Xưa khi chúng ta thường nói cái câu là ở đây chúng ta ảnh hưởng cái tư tưởng của Khổng Mạnh, đó là vật dữ nhân. Mỗi con vật sinh ra trong cuộc đời này là để nuôi sống con người. Đó là cái câu mà đối với cái đạo Khổng mà nói, quan niệm của đạo Phật không có cái điều đó. Nếu các vị học Phật, các vị tự để ý chỗ này. Những người, có những người á, vì á, muốn cho mình tráng kiện để tạo những cái mà sức khỏe như thế nào dồi dào, bằng cách là nhẫn tâm sát phạt những chúng sinh ghê gớm quá. Các vị đọc trong phóng sự xã hội của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, các vị thấy một số điều mà người ta ăn rất là tàn nhẫn. Tôi chỉ muốn nói một cái vài khía cạnh để các vị thấy. Thứ nhất là bây giờ người ta đang săn lùng các loại khỉ để mà người ta giết ốc ăn. Nó bổ dưỡng, nó khỏe khoắn cái gì thì mình không biết, nhưng mà ăn một cách rất tàn nhẫn. Mua những con khỉ từ sâu xa về, rồi bỏ vô lồng, rồi xiết đầu lại, rồi cạo trọc đó, trọc cái đầu nó, rồi cái giạc cái ốc nó còn sống nhăn vậy đó, mà bị xiết dính vô cái lồng rồi. Rồi nó mặc tình, nó dạy dụ gì, rồi chế rượu vô, chế rượu hay là nặng chanh gì đó trong cái đó giết vậy đó, rồi lấy muỗng múc ăn, mà múc ăn trong con khỉ còn đang sống như vậy. Cái đó là cái mà thực tế là đang báo động trên trên báo chí đó, người ta đang kêu gọi. Thứ hai nữa đó, mà một cái món ăn hiện giờ mà chúng ta đó, do du nhập văn hóa từ miền Bắc vào đó, đó là vấn đề ăn thịt chó. Nó có một cái điều á mà tôi nói thật, chữ cái này á chúng ta phải để ý. Đối với người Việt Nam phong tục từ xưa tới giờ, mà nhất là miền Nam chúng ta đừng biết, con chó là những con vật trung thành. Và không bao giờ con người nào có nhân cách đạo đức mà ăn chó bao giờ. Cái đó là cái mà tiên quyết. Khi mà cách nay hơn một năm, tôi đi giảng ở Sóc Trăng. Trên cái chuyến xe tôi đi từ Cần Thơ về Sóc Trăng á, thì tôi có đi chung với một cái nhóm mà dạng choi choi đó, 19, 20, 21 vậy đó. Nam có, nữ có, khoảng 4 đứa. Thì hai đứa nam, hai đứa nữ. Thì nó ngồi phía sau tôi. Thì bữa đó đó, tôi ngồi phía trước, tôi nghe nó bàn về vấn đề ăn uống. Cái nó nói là mình đi xuống tới Sóc Trăng á, mình kiếm quán thịt chó mình ăn. Nó nói với nhau vậy đó. Cái một thằng kia nói, gì từ đó giờ tao không ăn này. Cái này, ai mà không ăn thịt chó á, người đó ngu. Nói vậy đó. ai mà không ăn thịt chó người đó ngu. Mà cô bé đó chừng khoảng 19-20 thôi. Không lẽ đó, tôi muốn nói là ông bà tổ tiên mấy đời của cô ngu hết. Nhưng mà nó là con nít, và nó là những người không học được văn hóa đạo đức của Việt Nam, hoặc là chính gia đình nó không có một nguồn luân lý, cho nên nó mới dỏ đó một cái câu mà nó nói một cái cách mà tội lỗi như vậy. Xã hội này cộng lại bao nhiêu người ăn thịt chó? Cái số ăn thịt chó bao nhiêu? Đến trên đầu ngón tay thôi. Có chứ phải không? Những người đi tìm khẩu vị như vậy. Nhưng mà dỏ đó một câu như vậy, tôi tin chắc rằng cô bé này suốt cuộc đời không bao giờ nên nổi. Chắc chắn là như thế thôi. Chỉ cái phong cách mà đi chơi như vậy là biết không nên nổi rồi, chứ đừng có nói tới phát ngôn tụm ba tụm bảy đi cái kiểu đó, và lên xe cái miệng như thế đó, và nó nhiều vấn đề khác nữa tôi không muốn nói. Của các anh chị của thời đại, tôi biết rằng cô bé này tự bán rẻ cuộc đời của mình từ lúc còn tuổi vị thành niên cho đến bây giờ, thành ra mới phát ngôn một cái câu như vậy. Cho nên á, có những điều mà phóng sự cũng đã kêu gọi chúng ta, và cũng những người làm cái nghề đó, nên hạn chế và nên trừ bỏ để giữ gìn một cái nếp sống văn hóa đẹp của người Việt Nam. Đây là tôi muốn nói. Chúng ta bắt chước những cái ăn này là chúng ta bắt chước từ những cung đình Trung Quốc rất là nhiều. Ví dụ chúng ta ăn ốc khỉ là chúng ta bắt chước từ triều đình Trung Quốc đời nhà Thanh. Bà Từ Hy Thái Hậu ngày xưa là ăn như thế đó. Những lúc mà bà đãi những cái vị các vị khách quý đó là bà đãi như thế đó. Mang những cái loại ví dụ như người ta gọi là trảm mã trà, là con ngựa đó cho ăn bằng lá chè đó, lá trà, thì cho ăn như vậy đó cho đến mà từ nhỏ cho đến trưởng thành. Và khi cái ngày mà để mà đãi cái quan khách á, thì cho con ngựa này là ăn trà cho no bụng, và khi xong rồi đó thì mới ra chặt đầu con ngựa trước mặt mọi người và đem mổ cái bao tử của con ngựa ra lấy trà để mà nấu nước uống. Tức là trà nó đã được tiêu hóa một phần rồi đó, mà đã từ trước đã nuôi bằng trà rồi, bây giờ phải sử dụng cách đó. Còn khỉ đó, muốn ăn ốc khỉ đó, trước khi ăn phải cho mặc bộ đồ của một tên lính, mặc vô đổi cái mão, mặc đồ lính đó, rồi bắt đầu mới giạt ốc cho con khỉ đi lơi tơi cà xỉu bái vậy đó. Rồi một hồi rồi bắt đầu dặn ăn xong rồi mới đem thả ra. Đây là trong những cái chuyện cung đình của đời nhà Thanh. Như vậy thì chúng ta thấy từ những cái điều đó, chúng ta ngẫm nghĩ đi một cái điều gì. Trong cuộc đời chúng ta là một con người, cái bao tử chúng ta bị lớn vậy không? Ai biết bao tử mình bị lớn? Phần lớn thì bao tử phụ nữ nhỏ hơn đàn ông phải không? Cho nên nam thực như hổ mà nữ thực gì? Miêu hơn ngưu. Cho nên tôi cho rằng các vị á, một cái bao tử mỗi người bị lớn thôi. Cái miệng chúng ta bị lớn. Miệng chúng ta có bị lớn vậy thôi. Ai mà miệng rộng lắm, lớn hơn chút. Miệng rộng cả tôi thì bự chút nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ để ý cái gì? Cái miệng có bị lớn à? Cái bao tử bị lớn à? Mà chúng ta nếu nhìn cho kỹ, bao tử là một nghĩa địa di động đó các vị. Trong một cuộc đời chúng ta bi nhiêu tuổi, chiều cao chúng ta bi lớn. Dường như thực phẩm mà về chúng sinh, mà nếu chúng ta ăn mặn á, chúng ta chắc không thua gì cái chiều đúng của mình. Nhiều hơn không nhiều thôi chứ không ít. Có phải vậy không? Nhưng mà tôi nói với thật với các vị á, điều đó là chúng ta sống theo tập quán thói quen. Chúng ta không có ác tâm, chúng ta ăn không có ác tâm, sự thật. Nhưng mà chính cái chỗ mà Đức Phật không lên án bất cứ một ai ăn mặn cả, chúng ta phải nhớ điều này. Đạo Phật không bao giờ lên án vụ ăn mặn, không có. Nhưng mà Đức Phật một điều nhìn là làm sao khuyên mọi người hiểu được nguyên lý để tránh bớt tội lỗi về hậu quả. Bởi vì ai ăn thì người đó chịu hậu quả của người đó, không phải Đức Phật chịu, hay là không phải những người khác chịu, mà mỗi người tự chịu trước trách nhiệm, trước cái hành động của mình. Thì điều đó ai làm lấy chịu. Đức Phật không có bao giờ quở trách chúng ta, và trong Phật giáo cũng không bao giờ quở trách những người ăn mặn bao giờ. Không có cái chuyện đó. Các vị phải nhớ nha, nói ăn chay ăn mặn là nói, chứ không phải là quở trách. Mà chúng ta chỉ so sánh và phân tích thôi. Và từ cái góc độ của Đức Phật nhìn, Đức Phật thấy rằng chúng sinh như vậy, làm như vậy, sợ mai này chúng sinh khổ. Chỉ vậy thôi, chịu quả báo này, trong cuộc đời luân hồi này, mai này sẽ lãnh chịu quả báo này, đau thương, bệnh tật, khổ nạn, tai nạn vân vân, chết yểu quan khiên. Tất cả những điều Đức Phật bằng tuệ giác nhìn thấy rất rõ. Từ những chỗ Đức Phật nhìn rõ như thế đó, cho nên các vị mới thấy rằng Đức Phật chỉ khuyên chúng sinh nhận thức cho rõ rồi chọn cho mình một cái phương pháp thích hợp, chứ đừng nói là đạo Phật lên án người ăn mặn. Không có nha các vị, đừng kết tội như vậy, đạo không có lên án. Thành ra từ những cái góc độ đó chúng ta mới nhìn kỹ lại. Nếu một đời người mà chúng ta từ nhỏ tới lớn chúng ta được nuôi dưỡng bằng thực phẩm theo cái tập quán quen của cuộc sống xã hội, thì cái nghiệp chướng trong cuộc đời này chúng ta gây rất là lớn các vị, lớn lắm. Về sinh mạng của chúng sinh là chúng ta đánh đổi rất nhiều, nhưng mà chúng ta không có ý niệm tội lỗi là vì sao vậy. Ví dụ các vị đi đám giỗ, đi đám cưới hay là đi đám gì đó, người ta dọn lên một cái bàn ăn, hoàn toàn các vị không thấy tội ác ở trong đó, đúng không? Lên giờ ăn cứ ăn thôi, món ngon món dở, món thượng món hạ gì đó, các vị không có tâm niệm đó, bình thường. Nhưng mà nếu tôi nói thật, phần lớn nhất là những người phụ nữ, đàn ông ít hơn chút, phụ nữ mà nếu nhìn được cái nguồn gốc thực phẩm này, mà từ mà lúc mà một xuất sinh đem dẫn đến rồi mần rồi cắt họng cắt cổ rồi đâm heo thuốc chó gì đó, để đến lúc các vị có một cái bàn ăn, chắc chắn các vị không ăn được, chắc chắn các vị ăn không được. Nhưng mà tại vì các vị không có thấy, những lúc đó ai làm nó phức mặt phức ngoài đâu á. Tôi hồi nhỏ cũng vậy các vị, tôi đâu bao giờ làm thì không dám, nhưng mà làm sẵn thì ăn. Cái chuyện đó bình thường. Và trong lúc mình ăn, mình không có hiểu được đạo lý, hoặc mình chưa là người học Phật, không bao giờ mình có ý niệm sợ bất cứ gì cả, bình thường. Cái đó là nguyên tắc của cuộc sống. Giống như các vị nhớ kỹ là bác sĩ mới sợ vi trùng, điều này là sự thật. Chúng ta có làm bác sĩ, chúng ta hiểu được vi trùng như thế nào chúng ta mới sợ. Còn nếu mà chúng ta nhỏ mới lớn lên, chúng ta chưa có ý niệm về vi trùng, gớt đồ dưới đất cái phạch, chúng ta lượm lên thổi thổi ăn là chuyện bình thường, không có sợ. Nhưng mà bác sĩ hoặc là những người trưởng thành về trí não, cái người này sẽ có một cái hiểu biết về cái khoa học, về cái vệ sinh, thì các vị này biết đồ rớt xuống nó như thế nào. Cho nên tất cả chúng ta khi hiểu chúng ta mới sợ. Cũng như các vị Phật tử, khi các vị có tu các vị mới sợ. Còn khi các vị chưa tiếp cận với môi trường Phật Pháp, chưa có bao giờ học được giáo lý của Đức Phật, thì lớp lớp người đi trước người ta cũng từng sống như vậy mà, thì lớp lớp người đi sau cũng từng sống như vậy thôi. Và về phương diện xã hội chúng ta nhìn, một người ăn chay giống như là bị thiệt thòi, có phải không? Ăn chay thiệt thòi, đi đánh cái đám này người ta ăn mặn đủ thứ món hết, người ta cũng đi 100 ngàn. Mình ăn chay có một dĩa dưa leo với dĩa bún cũng 100 ngàn, thiệt thòi không? Thiệt thòi chứ. Nhưng mà những người mà hiểu được đạo lý á, thì ăn để cho chung vui hòa nhập thôi, chứ không có cái ý niệm là lỗ hay lời. Xã giao thì mình cứ gì xã giao, nói để vui, chứ thật sự không ai nghĩ cái đó bao giờ. Chúng ta chấp nhận đến đám xá là chúng ta không có nghĩ. Thành ra đó, trở lại vấn đề, khi tất cả các nguồn thực phẩm mà nếu chúng ta ý thức được nguồn thực phẩm đó từ những sự đau thương của chúng sinh, thì không bao giờ chúng ta can đảm ăn cả. Thật sự nó là như vậy. Cho nên phần lớn là chúng ta mua về chúng ta ăn bình thường. Vì vậy người Phật tử phải có một cái ý niệm tập ăn chay, tập ăn chay. Bây giờ thì tôi thấy phong trào ăn chay nhiều lắm rồi. Có thể là không ăn chay một cách trọn vẹn, nhưng mà hàng tháng các vị ăn một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày gì đó, thì tôi thấy rất nhiều. Và những ngày chay bây giờ có những người không có cái cách biết để pha chế về thực phẩm ăn chay, thì đôi khi chúng tôi thấy đi lại những cái tiệm mà cơm chay á, mua đồ ăn rất là đông. Mà nhất là tháng 7, những dịp tháng 7, những tiệm mà ăn chay mà món ăn tự chọn đó, ta gọi là buffet chay á, thì chúng tôi thấy các nhà hàng đều là bán suốt tháng 7 như vậy, rất đắt. Đó là những cái hiện tượng tốt, hiện tượng tốt để những mọi người chúng ta ý thức về cái nguồn gốc thực phẩm. Nó có hai cái lợi chính. Cái lợi chúng ta tránh bớt đi về những đề nhân quả, và cái lợi thứ hai là nó giúp cho chúng ta có những nguồn thực phẩm tốt từ rau xanh này hạn chế bệnh tật. Và một số bệnh tật người ta bác sĩ có sự chỉ định khuyên ăn chay là rất nhiều. Có những người sợ á, nói là ăn chay rồi trị bệnh không được. Xin thưa với các vị, điều đó chúng ta nói như vậy không đúng đâu. Tôi là vừa rồi á, tôi đi mổ trong bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ á, là trưởng khoa đó mổ cho tôi, và sau này khi tôi bình phục rồi đó, ông có xuống ông gặp tôi, ông nói thưa thầy, thật sự đó tôi có mấy lần tôi muốn đề nghị thầy là ăn mặn một tuần trước khi mà mổ, bởi vì phần lớn tôi mổ các thầy á là máu không có đông, vì vậy á cho nên tôi sợ rằng các vết thương nó không có tốt, vì vậy tôi muốn thiên thầy ăn mặn một tuần. Nhưng mà tôi tiếp chuyện với thầy hoài, tôi ngại nói quá, mấy lần tôi muốn nói mà tôi nói không được, tôi ngại quá, cho nên cuối cùng rồi tôi nghĩ làm sao bằng mọi cách tôi cố gắng tôi sẽ mổ cho thầy một vết thương tốt nhất. Và sau khi đó bác sĩ này mới nói với tôi rằng là ông đã chuẩn bị mọi cái vấn đề là bất đắc dĩ có thể xảy ra, ví dụ cầm máu không được hay là có cái gì đó, ông cũng đã cố chuẩn bị trước rồi, thà ông muốn làm sao vết thương tốt nhất. Cho nên ông nói lúc mà tôi mổ cho thầy đó, tôi khuyên các nhân viên và cả tôi nữa nên niệm Phật. Đó là bác sĩ nói với tôi, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy là nên niệm Phật. Đây là ông nói lại với tôi. Nhưng mà thật sự cái vết thương rất tốt, ngoài cái dự kiến của ổng là mọi sự chuẩn bị là ổng lo xa thôi, nhưng mà khi ổng mổ rồi thì mọi việc rất là tốt, và tốt hơn những người ăn mặn. Những người ăn mặn mổ xuống thì ai cũng sưng cả mặt cả mày hết, nhưng mà riêng tôi thật sự các vị không có sưng, sưng một chút xíu thôi, mà tôi cũng như họ, tôi mổ nặng hơn họ mà tôi lại không sưng. Mà những người mổ đôi khi nhẹ hơn tôi mà sưng hiếp mắt hiếp mày, mặt miệng gì sưng hết tất cả như vậy, thì cái điều đó mình so sánh cả hai coi cái nào. Cho nên lúc đó tôi mới trả lời bác sĩ, tôi nói thưa bác sĩ nói những điều theo khoa học đó là rất đúng, rất đúng. Ngoài vấn đề, nhưng mà tôi là một tu sĩ, cho nên ngoài vấn đề á, tôi tin vào y học, tôi còn tin vào Phật pháp nữa. Cho nên từ khi mà tôi chuẩn bị mổ đến mổ, khi ra phòng mổ, tôi rất là an tâm và tôi tin tưởng rằng mình mổ tốt. Tôi có một lòng tin rất tốt về như vậy, bởi vì tôi rất tin vào Tam Bảo. Vì vậy cho nên bác sĩ yên tâm mà điều trị, và bác sĩ mới nói rằng đây là một ca mổ đặc biệt mà bác sĩ thấy tốt nhất. Như vậy thì các vị nhớ kỹ rằng đôi khi chúng ta nghĩ đây là tôi chính ta nghe và chính nói chuyện với bác sĩ, còn chúng ta đôi khi mơ hồ là đổ thừa qua là vấn đề do ăn chay trị bệnh này kia vân vân. Cho nên khi tôi giảng ở Hoàng Pháp, có cô Phật tử đó có hỏi, thưa thầy 30 năm con ăn chay, bây giờ con đi trị bệnh, bác sĩ bảo ăn mặn mới trị, rồi không ăn mặn là không trị, con phải làm gì? Đó thì lúc đó tôi nói là thật sự với các vị nó có hai việc mà tôi trả lời. Đó, có thể là tôi không khẳng định một chiều. Tôi mới khuyên cô đó rằng, tôi nói là nếu cô tu hành, cô thấy cô đủ sức để giác ngộ và đủ sức để giảng sanh thì cần gì phải trị hay là không trị. Cứ việc bình thường bác sĩ nếu chấp nhận trị thì trị, không chấp nhận thì thôi. Đó, tôi là ăn chay là ăn chay, là giải pháp thứ nhất tối ưu. Nếu mình thấy mình đủ sức để giải thoát và an lạc và vãng sanh thì chúng ta làm giải pháp thứ nhất là trị không trị là do lương tâm của bác sĩ, còn việc ăn không ăn là do tôi. Bây giờ dứt phát trị không trị, tôi vẫn ăn như thế. Đó là thứ nhất. Còn thứ hai, cô cảm thấy rằng mình tạo nhiều nghiệp chướng quá, trong cuộc đời mình tu hành chưa được nhiều, mà lỡ chết bất tử rồi thì sợ đọa, không có cái điều kiện tu hành thì thôi á, bất đắc dĩ phải ăn. Nhưng mà giới tính cách là đừng bao giờ suy nghĩ gì trong ăn cả. Con cái cứ việc làm nhưng mà đừng có nói gì hết. Cứ làm là đem đến cho mình ăn, nhưng mà những thực phẩm này được mua, rồi về cứ việc nghĩ là con bệnh con phải cố mà ăn như vậy, chứ con không có ý niệm này. Cứ quan niệm như vậy đi, mặc dù mình đã lỗi cái nguyện ăn chay, nhưng mà đây là giải pháp thứ hai. Vì vấn đề chúng ta sợ, chúng ta sợ sanh tử, chúng ta sợ chết sớm, sợ chúng ta chưa tu tập đến nơi đến chốn mà lỡ chết giữa đường, thì đây là giải pháp thứ hai. Vậy thì trong hai cứ chọn một. Tự tin thì cứ việc khẳng định bác sĩ này không trị, đi bác sĩ khác. Còn chưa tự tin thì cứ việc tùy thuận theo bác sĩ để mà trị bệnh cho mình. Nhưng mà xưa thật chứ các vị, chưa chắc không chị ăn mặn là khỏi bệnh đâu. Điều đó tôi nói thật. Tôi được nghe cô Phật tử kể lại là một cái vị mà bệnh ung thư nè. Các vị về bệnh ung thư, thường thường người ta nói bị bệnh ung thư là một thời kỳ đầu á, là 10 năm mới có thể là chết. Nếu mà bệnh thời kỳ đầu rồi mình xạ trị, rồi mình bảo vệ sức khỏe, 10 năm mới chết. Nhưng cô này nhà rất giàu, nhà rất giàu, ai chỉ gì làm đó. Máu rắn là mua về hàng đống như vậy, cắt để lấy máu, lấy máu, lấy mật gì đó uống. Còn dịch sim mà lấy mật, mà dịch sim bự bự vậy đó, mà nói là mỗi một ngày một cái mật dịch sim thì dứt phát bao nhiêu dịch cứ đem về, ngày này qua ngày khác, và dung bồi cho mình bằng những cái nhiều loại khác nữa. Nhưng mà thật sự thay vì 10 năm chết, trái lại 3 năm chết liền. 3 năm chết liền, cái bệnh nó phát tác rất là nhanh, rất là nhanh. Cho nên cái cách nay 10 năm tôi có đọc một cái báo kiến thức ngày nay, cái bà đã 17 chứng bệnh ung thư, đó là một cái bà người Mỹ. Mà bà cố gắng bà sống hơn 15 năm nay, cái bệnh bà không thay đổi, tức là không có phát triển. Thì nhà báo mới đến hỏi và bà tại sao sức khỏe bà như vậy mà bà bị bệnh ung thư vậy, mà các cách gì bà đó thọ đến hôm nay. Bà nói nó từ khi tôi biết tôi bệnh ung thư thì tôi ăn theo cái vấn đề là tôi ăn rau quả, tôi hạn chế, tôi không ăn thịt cá nữa, tôi luôn luôn uống nước trái cây và ăn nhiều rau xanh. Nhờ như vậy mà tôi duy trì được cái sức khỏe của tôi. Có thể nó không hết nhưng mà nó không phải làm phát triển, tức là các cái loại thực phẩm nó tăng dưỡng sinh tố, nó không phải là đạm chất của thực vật á, thì nó không có cái cách để mà tạo cho các vi trùng nó có cơ hội, cái đất lành để nó phát triển. Thành ra ví dụ các vị từ một góc độ nhìn về tâm linh rồi nhìn về hiện thực, chúng ta tự nhiên so sánh có những lúc chúng ta cần phải thấy gì. Hiểu độ tâm linh là sao? Nếu chúng ta đổi mạng quá nhiều chúng sinh để chúng ta được cái mạng sống này thì đôi khi chúng ta bị tác dụng ngược lại đó. Đôi khi chúng ta bị tác dụng ngược lại vì nhân quả, nó là nguyên tắc. Mượn sức sinh mạng của chúng sinh khác để mua cho cái sinh mạng của mình là điều đó khó lắm. Nếu chúng ta nghĩ về nhân quả, đó là vấn đề tôi nói muốn nói về tâm linh. Còn nếu hiện thực đó, thì tất cả những nguồn thực phẩm động vật, dù sao nó chúng sinh nó là động vật, nó ăn rất là tạp hơn con người. Con người chúng ta còn ăn vệ sinh, còn chọn lựa thế này thế khác, chứ tất cả các loại động vật nó là ăn không có chọn lựa các vị, nó không có ý niệm dơ sạch đó. Cho nên nó từ những cái nguồn thực phẩm có thể nó ăn những cái loại độc, những loại rất là độc mà chúng ta không có biết. Cho nên chúng ta cứ mượn những cái nó đã ăn mình không thấy, nhưng mà tới chừng mình ăn thì mình chỉ nghĩ là mình làm sạch thôi. Sạch là sạch các vị làm, nhưng mà nguồn gốc của nó chưa chắc. Mỗi một loại động vật nó có một cái nguồn thực phẩm khác nhau, nó ăn những cái mà mình không thể biết được. Ví dụ như nó ăn xác chết, nó ăn các cái loại nguy hiểm này kia mình đâu có biết. Thành ra tất cả những cái nào nó cũng có một cái sự độc tố của nó. Vì vậy cho nên các vị ở đây, tôi muốn nói rằng trong một cuộc sống xã hội hôm nay, cái gì chúng ta cũng cần phải soi sáng ở nhiều góc độ để chúng ta tự chọn cho mình một cái phương pháp mà ẩm thực cho nó thích hợp. Đó là vấn đề chúng ta phân tích thôi. Ở đây không đánh giá, không chỉ trích, không phê bình gì hết, mà những điều sự thật trong cuộc sống tôi đã thấy, tôi đã nghe, và chính bản thân tôi va chạm, thì chúng ta trình bày để chúng ta học hỏi nhau một vài kinh nghiệm. Vì vậy cho nên tất cả các vị đừng bao giờ lên án ai cả. Mình đưa ra với nhau cái nào lợi hơn thiệt thì tự người chọn lựa lấy. Tự người chọn lựa lấy. Bây giờ anh như thế, bệnh tật anh thì theo tôi nghĩ là như vậy, hay là bệnh tật chị tôi quan niệm là tôi như vậy, tôi là người Phật tử. Hoặc đôi khi không phải Phật tử, nhưng mà tôi cũng có một cái ý thức về vấn đề ăn uống như thế này, thì chúng ta giúp cho nhau. Người kia thấy điều này tốt, này kia kia nọ, chứ đừng nói ăn vậy là tàn ác quá này kia. Mình không có nói như vậy, mình không có lên án người ta. Cái vấn đề Đức Phật cũng đâu lên án ai đâu. Và quay trở lại đối với quan niệm chữ ăn của Đạo Phật, chữ ăn của Đạo Phật nó có một cái điều đặc biệt là ăn của Đạo Phật là để trưởng dưỡng lòng từ, trưởng dưỡng lòng từ, nuôi cho mình một cái lòng từ bi và tôn trọng Phật tánh của mỗi chúng sinh. Vì vậy quan niệm ăn chay là quan niệm của Đạo Phật rất là tốt, rất là tốt. Về nhân bản cũng vậy, tránh đi nhân quả và mềm mềm mặt đạo đức cũng vậy. Chúng ta thấy rằng nếu mà có những lúc chúng ta đi đến những cái lò sát sanh, chúng ta nhìn một số phim ảnh để quay về để chiếu những cái lò sát sinh, thì thật sự chúng ta thấy đau xót lắm, đau xót lắm. muốn ăn một con gà, một con vịt, một con trâu, một con heo, tất cả những cái đó, đâu có con nào mà tự nguyện chết gì cho mình ăn đâu. Không có. Muốn có thực phẩm này phải lùa nó, phải đâm nó, phải đẩy nó. Nó cũng ham sống sợ chết với các vị. Tôi nhớ ngày xưa ở quê tôi đó, là cái ông đó bán đôi trâu, bán cho những người làm thực phẩm bằng trâu á. Các vị biết khi nó già rồi á, ổng nuôi đôi trâu mười mấy năm hay gì đó, cho nên lúc nó già rồi á, ổng muốn bán đi, nhưng mà ổng khóc. Ổng thấy cũng thương, nhưng mà ổng có nói là không lẽ bây giờ để làm cái gì vậy? Người bình thường mà cả đời của nó cài cấy cho ổng này kia, cũng trung thành với ổng mười mấy năm trời, gần gũi chủ như trâu như vậy, cho đến ngày bán nó không đi các vị. Nó đứng hoài nó không đi, lùa cách nào nó cũng không đi, mà nó rơi nước mắt. Thì cái thằng mà lái trâu á, nó mới cột cái dây vàm, mà các vị biết á, cái dây vàm này cột cho lỗ mũi. Mà các vị thử, cái lỗ mũi của mình là cái nơi nhạy cảm vô cùng, các vị thử ngắt nó một chút coi. Mỗi người lấy tay ngắt lỗ mũi mình chút coi. Dù các vị nặng bụng cũng vậy, nặng đâu cũng đau, cái nặng ngay lỗ mũi là ra nước mắt. Có phải không? Tức là nơi nhạy cảm rất là đau. Thì bây giờ nó còn một cái cách cuối cùng là nó cột cái vàm trâu mà cột lỗ mũi á, nó cột sau lái tàu. Bắt đầu nó hụ ga cho tàu chạy, giật trâu từ trên bờ, đau nó phải văng xuống nước và lôi đi trên mặt nước như vậy. Bởi vì trâu này đem về để làm thịt mà, chết sống gì đâu có quan trọng. Như vậy nếu các vị tự suy nghĩ, các vị thấy lôi một cái con trâu như vậy mà con trâu không đi, vậy biết mình đi vào chỗ chết. Như vậy thì nếu mà những người như vậy, hai vợ chồng đứng nhìn mà khóc, thật sự đau chứ sao không đau, nhìn đau lòng chứ. Cho nên các vị thấy được những cái hiện trạng đó, cái tự nhiên chúng ta chán từ từ về vấn đề ăn uống. Nếu chúng ta thấy được cái nguồn gốc chúng ta chán, còn bình thường chúng ta không thấy thì không chán. Thành ra quan sát kỹ á, chúng ta thấy nhiều khi vậy đó, cái có những người tự nhiên phát tâm ăn chay. Đó, có những người ăn chay, ví dụ có những người ăn thịt chó rồi cũng vậy. Ăn thịt chó rồi có những cái hiện tượng mà những con chó mà nó sống bằng một cái cách mà nó lỡ nó vuột đó, đập đầu nó rồi nhưng mà nó chưa chết. Nó mang nó chạy ít ngày cho nó lê lết thân máu, nó về nhà chủ nó. Tự nhiên chủ thấy đau xót quá, từ đó về sau bỏ luôn. Nó có những cái điều mà chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này ai cũng ham sống sợ chết. Mọi sinh vật trên cuộc đời này đều ham sống sợ chết cả. Cho nên chúng ta ăn là vì con người có trí thông minh hơn, có đủ cái sức mạnh hơn, có điều kiện hơn để chúng ta dùng các cái sức mạnh để ép chế. Chứ nếu mà nói vật dữ nhân á, thì nó lớn lên nó đến cái ngày nó làm thịt được á, nó phải đút cái đầu cái dao của mình, nè cái đầu tôi nè, kẻ đi. Lúc đó mình nói dữ nhân á, mà đâu có. Các vị thấy có con nào mà tới lúc mà nuôi lớn nó nè cái đầu tôi nè, kẻ đi không? Có không? Không có. Như vậy là chúng ta muốn ăn á, ở quê á, ăn một con gà gượt cả buổi, phải không? Đuổi với nhau gượt chạy là cung đường, phải không? Cái gì vậy? Lùa gượt đuổi nó mệt muốn chết. Như thế, như vậy là nó phải sợ chết chứ, nó phải sợ chết. Thành ra cái Đức Phật phải nhìn rất là rõ, và tất cả cái nào nó cũng có hậu quả. Thì bây giờ các vị, nếu mà chúng ta biết được hậu quả thì chúng ta hạn chế thôi. Bởi vì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước cái nhân quả này, chứ không phải ông Phật chịu, không phải tôi chịu. Nếu tôi ăn tôi chịu, các vị ăn các vị chịu. Mà ở đây chúng ta chỉ bàn để chúng ta thấy được một cách như vậy, để chúng ta truyền nhau, để hạn chế, để cứu lại cái môi sinh trong cuộc đời này. Bởi vì cái môi trường này nếu chúng ta không khéo, chúng ta săn lùng ăn một cách quá đó, thì cái vấn đề môi trường bên ngoài, môi sinh của thế giới động vật nó bị tàn lụi á, thì cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Nó sẽ ảnh hưởng cả một trái đất này vậy. Bởi vì cả cộng đồng của loài người mà, trên năm châu bốn biển đều ăn như vậy và tìm nguồn thực phẩm như vậy, tàn sát như vậy mà, cái gì cũng vậy. Cho nên chúng ta nhớ là để ý cái đó. Cho nên khi quan niệm cái ăn của đạo Phật là Đức Phật ngày xưa đó tu hành. Bây giờ xin thưa với các vị, ngày xưa Đức Phật ăn chay hay là ăn mặn? Đức Phật ăn chay hay ăn mặn? Ai nói Đức Phật ăn mặn đâu, đưa tay lên đây. Tại sao? Chắc là các vị nhiều nào học Phật thì biết ít nhiều. Chúng ta không bao giờ, phần lớn các vị Phật tử tôn trọng Phật lắm. Ông Phật là đáng kính, là trọng nhất đời. Cho nên mình mà còn ăn chay, mình đâu có dám nghĩ ông Phật ăn mặn. Không lẽ ông Phật về múc cá, múc thịt ăn, ai mà coi không? Nhân cách tối thượng. Cái đó là trong cái niềm tín ngưỡng của chúng ta. Nhưng mà thở ban đầu, thật sự ăn chay này Đức Phật đã chế và Đức Phật bảo hàng tỳ kheo ăn chay. Nhưng mà những năm tháng đầu thì Đức Phật không có ăn chay. Nhưng mà không phải ăn mặn. Đức Phật ăn gì? Đức Phật ăn xin. Ai cho gì ăn lấy. Cho nên đó, các vị phải thấy được á, sở dĩ nó có chữ chay chữ mặn nó lấn cấn trong đạo Phật. Một số người Phật tử đi các chùa Nam Tông, sao thấy chùa nào cũng có hũ nước mắm hết, rồi đem về á, những ngày lễ sao mà dọn thịt cá đồ đầy đàn đầy đống. Rồi chúng ta nói tu gì mà ăn sao thấy mà thịt cá tùm lum. Bên các vị bên Đại Thừa này rồi kia phân biệt Nam Tông Bắc Tông rồi ăn chay mặn. Cho nên á, các vị không hiểu, cho nên chúng ta lấn cấn ở quan niệm. Có người nói thấy ăn vậy tôi không kính gì hết, ăn vậy cũng bình thường. Nhưng mà các vị phải biết mỗi một cái nó có cái đặc biệt riêng. Ăn mặn nó cũng có cái đặc biệt riêng, nhưng mà không phải ăn mặn. Cái ăn mặn á, của cái người nguyên thủy Phật giáo á, nó không mang ăn mặn như chúng ta nghĩ, mà nó mang cái từ là ăn chay. Bây giờ tôi hỏi các vị ở đây điều. Thường thường á, thấy để trên chai nước tương, có những nơi thì để là chai mặn đều dùng được, còn có chỗ thì để là chai mặn đều dùng được. Như vậy á, chai đúng là chữ CH hay là trai đúng là TR? Mấy cái này các vị quá thành thạo, nhưng mà đôi khi hỏi là chơi với thấy không? Suy nghĩ 5 phút. Bây giờ trai đúng hay là trai đúng? Hả? Trai đúng hay là trai đúng? Ai ăn vậy mình đem mình cúng dường luôn. Thành ra nó trở thành một cái tập quán quen, người ta bây giờ là cũng ăn như vậy. Thì nó có cái điều là hôm nay á, Phật Pháp đã phổ quát rồi, ai cũng ý thức được rồi thì có thể chúng ta chuyển cũng được. Nhưng mà cái truyền thống thì thôi cái gì người ta cứ giữ. Nhưng mà có một điều, người ta ăn có một bữa thôi, mình ăn một bữa mình ăn không nổi đâu. Các sư Đại Thừa ăn chay thiệt, nhưng mà bắt ăn bữa như các vị nguyên thủy ăn không nổi. Các sư Đại Thừa là các sư của Bắc Tông á, giống như tôi vậy nè, mặc áo kiểu này nè, không phải quấn y. Thì nếu mà ăn á thì ăn chay, nhưng mà không có ăn trai. Có nghĩa là ngày ăn ba bữa, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn. Một số vị nào mà có phát nguyện đặc biệt thì có thể không ăn chiều, là cái vấn đề phát nguyện riêng. Cha nó không có lỗi lầm gì. Thành ra chúng ta phải phân tích rất kỹ. Vì vậy cho nên khi nguyên thủy Phật giáo họ ăn theo cái góc độ Đức Phật ngày xưa chế cho các thầy tỳ kheo, là Đức Phật đã chế trong luật rõ ràng các thầy tỳ kheo được quyền ăn 5 loại thịt hoặc là 3 loại thịt. Nếu ăn 3 loại thịt người ta gọi là gì? Tam tịnh nhục. Mà nếu ăn 5 loại thịt người ta gọi là gì? Ngũ tịnh nhục. Như vậy là tam tịnh nhục thì không thấy, không nghe, không nghi. Tức là không thấy người ta giết cái chúng sinh đó là cho mình ăn, không nghe những tiếng kêu đau thương của chúng sinh đó là chết vì mình, và không nghi rằng vì hôm nay tôi đến đây tôi khất thực, cho nên người này bằng thịt bằng con này con kia để mà cúng dường cho tôi. Không có nghi. Như vậy ăn với một tâm niệm rất là chánh niệm, vì độ sinh, vì tạo duyên lành với chúng sinh, để cho mọi người gieo duyên lành, cho nên cứ đi khất thực mà ăn thôi. Thành ra cái đó gọi là tam tịnh nhục. Còn những cái người ăn ngũ tịnh nhục, Đức Phật cho thêm hai loại thức ăn nữa, là một á, là động vật này là một chúng sinh tự nó chết, nó không biết do nó bệnh tật hay là do cái gì đó, cây đè đá gớt gì đó, nó tự nó chết thì các thầy tỳ kheo được quyền ăn. Và một loại thứ hai nữa để gọi là ngũ tịnh nhục nữa đó, là cái con vật này do con vật kia ăn còn dư lại. Ví dụ con bò này nó bị con cọp ăn nửa con còn dư nửa con. Nếu mà chúng ta mà có điều kiện, các sư đưa quyền ginh cái đó về nhà nửa con đó làm ăn không có tội. Nói thì vui thôi chứ ai mà làm kỳ cục vậy không các vị. Hồi giờ thời của Đức Phật thì thật sự là các thầy tỳ kheo không có nấu. Trong tinh xá không bao giờ có nấu, không bao giờ có nấu nướng nồi niêu gì hết, bởi vì đi xin ăn mà. Cho nên đây là năm nguồn thực phẩm để chúng ta thấy được cái thực phẩm này nó có nguồn gốc là cái quan niệm của Đức Phật ở chỗ nào. Tôi có nói với các vị ăn chay, tôi có nói như thế này: ăn chay chúng ta phải có phương pháp. Chứ ăn mà đôi khi có những người ăn cố xác, xin lỗi, ăn mà cố chấp á thì nó không có hay. Có một số người ăn là ăn chay á, năm ăn lần, mùng 1 là ngày ngày mùng 1 Tết là dứt phát là ăn chay. Nhưng mà bột ngọt gì không ăn hết. Bột ngọt thì sợ xương bò, nước tương là sợ xương trâu, xương bò gì đó. Tất cả không ăn cái gì hết, chỉ ăn muối thôi. Nhưng mà ăn ngày 1 à, ăn ngay ngày mùng 1 có nghĩ rằng là ăn được năm. Ở đây có ai ăn kiểu đó không? Ăn nó lời quá trời đi chứ. Cho nên á, ăn một năm á, được ngày. Mà thấy ai ăn á, ăn chay ăn bánh mì chỉ trích, ăn chay còn ăn bánh mì, ăn chay uống sữa, nghe đau lòng quá. Bánh mà để là bánh này có bột rồi có trứng này kia kia nọ, ai ăn cái ăn chay là bánh này không được quyền ăn, vân vân. Như vậy á, chúng ta thấy á, tôi nói thật với các vị, chúng ta tại không hiểu ý nghĩa ăn chay, cho nên chúng ta ăn theo cái dạng tín ngưỡng thôi. Cho nên chúng ta cố mà ăn cho ép xác, ăn được có một ngày thôi, mà những người đó không bao giờ ăn lâu dài được. Rồi những ngày tháng còn lại đó, chúng ta mặc tình mà ăn như thế nào ăn. Còn bây giờ những người mà ăn chay hiểu được ý nghĩa, thứ nhất là tránh đi quả báo, thứ hai tôn trọng phật tánh của mỗi chúng sinh, thứ ba để trưởng dưỡng lòng từ bi trong tâm hồn mình, thứ tư là để bảo vệ sức khỏe theo nguồn thực phẩm về thực vật. Như vậy thì nếu mà các vị ăn thì các vị ăn chay nên để ý, chúng ta ăn một ổ bánh mì, chúng ta uống một cái ly sữa, chúng ta ăn những cái bánh kẹo mà có để trứng, các vị cứ ăn hoàn toàn không có tội. Các vị cứ ăn hoàn toàn không tội. Chúng ta đừng cố chấp như theo một cái dạng tín ngưỡng như vậy. Bởi vì chúng ta thấy sao, nếu mà vì ăn chay mà vấn đề, nếu mà ăn mà cho tinh sạch để thành Phật á, thì người ta thường lý luận là con trâu con bò đã thành Phật trước mình, đúng không? Nó ăn chay là tốt nhất luôn á, nó ăn là đặc biệt mà, ta ăn cọng này kia, còn á con trâu con bò ăn cỏ không à, như vậy nó thành Phật mất tiêu rồi. Cho nên chúng ta phải thấy được cái đó và cái ăn chay của con người nó khác biệt nhau. Con trâu con bò là do nghiệp cảm, đưa cơm đưa nước cá thịt là nó ăn không có được, nó phải ăn vậy thôi, nguyên tắc mà. Còn con người đó là cấu tạo xương hàm chứ không phải xương răng nanh. Răng con người là răng hàm hay răng nanh? Chúng ta là răng gì? Răng hàm. Ai răng nanh là nguy hiểm đúng không? Ai răng nanh là không phải con người bình thường đúng không? À, cho nên cấu tạo của con người chúng ta là răng hàm. Cho nên răng hàm là phải ăn thực phẩm thực vật. À, ví dụ con trâu là nó ăn răng hàm, rồi con cọp á là răng nanh, và mấy cái loài nào nó cấu tạo theo cái cách ăn của nó. Vì vậy chúng ta là người ăn thực phẩm thực vật, nhưng mà do cái sự phân biệt đầu óc của chúng ta, cho nên nó chúng ta mới tìm những nguồn thực phẩm động vật mà ăn thế này thế khác. Cho nên khi mà các vị ăn chay là các vị bằng cả một tâm quyết, ăn tâm quyết muốn ăn chay được là các vị phải tìm đủ cách để hạn chế những sự tham cầu ăn uống của mình. Các vị thử đi, ăn mặn quen rồi ăn chay khó ăn lắm. Ăn chay nó thấy nó bức xúc, nó nhớ nhung, nó đòi hỏi cái này cái kia ghê gớm lắm. Có cô Phật tử đệ tử tôi nói ngày xưa mà con chưa ăn chay trường á, lúc nào con mà ăn chay con gái những tháng con ăn con cứ thèm giò heo với cua với ốc hoài. Ăn mặn thì không ăn, nhưng mà tới chừng mà ăn chay là nhớ, mà tới ăn mặn rồi ăn không có vô. Thành ra chúng ta mới thấy được ăn chay chúng ta phải để ý những nguồn thực phẩm ăn chay thì chúng ta nên được quyền á, ví dụ như trứng các vị nếu bất đắc dĩ ăn được. Nếu cả xã hội này ăn chay mà ăn trứng á, thì tôi hoàn toàn là tôi bái phục á, ăn được như vậy vẫn tốt. Chúng ta ăn vậy không được mà, đôi khi chúng ta ăn tháng 10 ngày thôi, nhưng mà chúng ta thấy ai ăn một cái bánh mì này khi chúng ta chỉ trích là cái đó chúng ta sai á. Đừng nên như vậy. Ăn như vậy là quá tốt rồi, nói thật sự là tốt đẹp lắm rồi, chúng ta ăn rồi chưa được mà. Thành ra đừng có suy nghĩ có những người ở miền quê á, ăn chay cái là ăn muối xả muối ớt không à. Cứ vậy đó, ăn muối xả muối ớt muối tiêu chuối đồ này kia ăn vậy. Cho nên người ta nghĩ đến ăn chay là ăn vậy không, ta sợ, nói đến ăn chay ta sợ lắm. Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên ăn đừng có cố chấp. Tôi có cho ví dụ với các vị ăn chay nè, tôi nói thật á. Nếu các vị ăn chay mà tình cờ ngày nào các vị đi xuống sông, các vị thấy cá nào nó tự chết nổi lình phình á, các vị xuống vớt ai đem lên nướng ăn có tội tôi chịu cho. Tôi có nói như vậy đó. Tức là nó tự chết nổi lình phình, các vị xuống cứ vớt đem lên ăn có tội tôi chịu. Nhưng mà thật sự những người ăn chay không bao giờ làm cái đó đâu nhờ. Thô thiển, và đâu có ai thèm ăn mấy cái chuyện đó. Nhưng mà tôi muốn nói để xác định được rằng chính cái đó là cái hiểu về mục đích của ăn chay. Nếu mà chúng ta cố chấp về chỉ trích rồi thế này thế khác, từng cái bánh cái ly sữa này kia không có nên ha. Để các vị Phật tử nào ăn chay nên để ý, để cởi mở thoáng cho mình một chút. Còn thôi chúng ta ăn không khéo đó, chúng ta ép sát cho mình, nó trở nên nguy hiểm về vấn đề ăn uống ha. Và nó ảnh hưởng tới sức khỏe, cho nên ăn như vậy nó mới bệnh tật á. Chứ nếu ăn có phương pháp đâu bệnh tật. Hai nữa là chúng ta ăn chay ở cái góc độ á, là chúng ta phải có một cái vấn đề là ăn phải có cái tính chọn lựa. Trong cái xã hội hôm nay á, cái nguồn thực phẩm nguy hiểm nhất á là nguồn thực phẩm Đài Loan, tức là thịt giả đó. Tôi nói thật sự, các quán cơm chay, xin lỗi với các vị, nhất là tôi nghe thôi chứ tôi chưa bao giờ đến đó ăn, nhưng mà tôi không ít ghé quán ăn bao giờ lắm. Đó là quán cơm chay Giác Đức ở thành phố này, tức là bán toàn là thực phẩm Đài Loan, rất mắc nhưng mà bán như vậy. Và các vị vì khẩu vị các vị thích ăn, cho nên đó là những điều mà các vị nên là ăn chay. Mà ăn như vậy là chúng ta tự đẩy mình vào chỗ chết. Thực phẩm Đài Loan là nó ướp rất nhiều, có những cái món mà thật sự các vị hử vô là mắc ói rồi. Bởi vì cái đồ mặn á, lúc sống nó tanh nhưng mà người ta nấu chín á, nó không có tanh. Bởi vì cái mùi vị nó là mùi vị thật. Còn cái đồ mà ăn chay á, ăn chay mình ướp á, thì chín sống gì nó vẫn giữ nguyên cái mùi như vậy đó. Ăn không có được, hử vô một cái là mắc ói rồi, ăn không có được là thứ nhất. Mà nếu ăn chay mà ăn như vậy là mình tập quen một cái mùi tanh tưởi như vậy là nó không thanh tịnh, thứ nhất. Thứ hai nữa đó, nguồn thực phẩm mà chay mà giả mặn á, nó làm rất nhiều hàng the để dai, để này để kia để nọ, và nó để rất nhiều chất bảo quản. Như vậy đó là những cái chất để mà mình bị ung thư. Cho nên những người ăn chay cần phải nên chọn lựa là ăn ví dụ tàu hũ mình làm, rau quả bán ngoài chợ, cà chua, tất cả mọi thứ mà thực phẩm thật sự là đúng á, thì á, chúng ta nên mua về ăn luôn nè, nào cũng bảo vệ sức khỏe tốt. Còn đồ ăn Đài Loan, những cái vấn đề mà khéo léo á, thì thỉnh thoảng bất đắc dĩ đám tiệc lâu lâu ăn chơi lần chơi thì được, đừng có lấy làm cái sở trường ăn hàng ngày là nguy hiểm vô cùng. Cho nên các vị nhớ kỹ, trước đây có một cái bài báo mà đọc về một cái bà già ăn chay 30 năm mà bị bệnh, mà bị bệnh gì đó lông mồm lở móng của bò đó. Bà khi mà bị bệnh do đó, người ta xét nghiệm cho bà đó, người ta nói là bà bị bệnh đó đó, là cái bị bệnh bò điên. Bà nói tôi ăn chay 30 năm nay tôi làm gì bị bò điên. Nhưng mà có một điều như thế này, nguy hiểm là gì? Cái nguồn thực phẩm đó, đó là chay giả mặn. Ở mặn giả chay, xin ờ chay giả mặn chứ. Ờ. Nó hồi lộn biết đường ngồi quên. Tức là chay giả mặn nha. Bò giò viên hay là cái bò gì đó thì bà ăn chay. Nhưng mà bà nghĩ cái này thức ăn chay giả mặn, cho nên là bà ăn bà nghĩ bình thường. Nhưng mà bà không ngờ là nó trộn những cái thực phẩm này, nó đem những cái loại bò mà ta bỏ đó, nó bầm vô, nó trộn vậy, nó ướp vô trong cái thức ăn chay như vậy, nó đem nó đi xuất khẩu. Bà này ăn dính 30 năm ăn chay, cuối cùng á bị bệnh bò điên, vô lý không? Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta mới thấy được rằng có những cách mà nếu chúng ta ăn không có chọn lựa, mà vì khẩu vị đôi khi không đem lại sức khỏe mà nó đem đến cái tai hại cho chúng ta. Cho nên các vị phải chọn lựa thức ăn, đừng bao giờ thấy rằng nó giống giống mặn này kia kia nọ đồ rồi chúng ta thấy thích, không nên. Những cái mùi vị mà nó ướp nó tanh dữ lắm các vị, mùi vị nó ướp tanh lắm, chín cũng tanh, sống cũng tanh, bởi vì đó là cái mùi giả mà. Cho nên các vị ăn mà được như vậy mới bố, các vị làm sao mà ăn mặn mà các vị phân biệt được, không thể biết được. Cái non tanh muốn chết mà ăn được mới bố, ăn mặn đâu có cảm giác gì đâu, bình thường. Thành ra đó là những cái thực phẩm mà tôi nghĩ là những cái mùi vị bất tịnh. Thành ra ăn cái nào nó ướp ít ít á, thì ăn thôi, còn nào quá bỏ đi. Đừng gì khéo léo. Còn những lúc mà tôi thấy thì làm ba cái giò gà rồi đó, làm cái y hệt như giò gà này, cái dọn lên giò một dĩa giò, tưởng đem đi chỗ khác, thật sự đem đi chỗ khác ghê gớm quá, tẩm quá. Thà ăn mặn chứ ăn chay mà làm cái gì kỳ cục vậy, giò trắng phiếu vậy, móng vậy nè các vị, rất là ghê. Còn lúc trước á, tôi mà nhà chùa mà ai cho một cái mấy cái hộp mà cá kèo á, cá kèo khúc khúc vậy, cái nó quấn ba cái gì đó, sông biển á, nó làm thành cá kèo khúc khúc vậy nè, đem vô để cho chùa. Tôi mới lên tôi gấp một cái đầu tiên tôi bỏ vô là tôi muốn ói tại chỗ. Tôi nói mấy chú không ăn cái này, đem xuống nhà bếp chưa đổ hết. Thật sự những cái này ăn không có tốt cho người tu hành đâu, những cái mùi vị này không thích hợp. Cho nên ăn thì cũng được, nhưng mà nên tìm một số loại nào ăn tương đối thôi. Cái nào quá gắt đừng có bao giờ dung túng cho những cái người vì cái thị hiếu thị trường như vậy. Chết đi những cái người ăn chay chân chính, và nó làm mất đi cái phẩm giá ăn chay. Đó là tôi không muốn nói. Chứ vậy nhìn lại góc độ ăn chay của một người tu thì ăn chay cần phải có chọn lựa. Tôi rất thích các cái nơi buffet chay, buffet chay của Sài Gòn tôi rất thích. Những nơi đó hoàn toàn làm những thực phẩm rất tốt, làm phần lớn là ít bao giờ sử dụng đồ Đài Loan, mà luôn luôn nào cũng vì nhu cầu dinh dưỡng cho tất cả mọi người đó, các vị thấy. Và những quán cơm chay phần lớn, tôi xin một điều, quán cơm chay nghĩ về kinh tế thì một phần, nhưng mà nghĩ về cái vấn đề truyền giáo và giúp cho những người ăn chay vì sức khỏe một chút, đừng vì lợi nhuận quá chúng ta làm tổn hại sức khỏe con người là không nên. Đó là quan niệm mà chúng tôi nghĩ như vậy. Cho nên giờ trở lại vấn đề, đối với cái chữ ăn của một nhà tu là ăn để chi? Ăn để giữ gìn cái thọ mạng này, ăn để giữ gìn thọ mạng này, để duy trì đời sống, để tu hành. Cho nên sống để ăn, ăn để sống. Đối với một nhà tu thì thật sự là ăn để sống. Làm sao ăn để có nuôi được cái đời sống. Nhưng mà bây giờ trong thời đại á, chúng ta phải làm sao có một chút sức khỏe, một chút sức khỏe thích nghi với đời sống hiện tại này, trong vấn đề tu tập và truyền bá chánh pháp, và những người tu hành của Phật tử chúng ta, cư sĩ tại gia. Cho nên á, ăn cũng phải biết chọn lựa và để giữ gìn sức khỏe này. Ngày xưa đó, khi mà vua Ba Tư Nặc á, ông mới thấy một số người nói rằng các thầy tỳ kheo cũng ăn vậy, những người này tu hành cũng ăn vậy, cũng khỏe mạnh, cũng trắng trẻo, cũng hồng hào, tại sao như vậy? Như vậy là do các vị này bồi bổ cho mình quá nên như vậy. Thành ra đó, thay vì ăn phải khổ hạnh chút xíu, chứ ăn như vậy thì có khác gì người đời. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với vua Ba Tư Nặc rằng: này đại vương, từ xưa đến giờ ông có khi nào ông đi chiến trận chưa? Vua Ba Tư Nặc mới nói là có. Như vậy ông có khi nào ông bị thương không? Cái này dạ có. Khi ông bị thương ông làm gì? Nó là khi bị thương là tôi sẽ băng bó và tôi gìn giữ vết thương, rồi tôi rửa ráy cho nó kỹ lưỡng, vân vân. Đức Phật nói là có phải ông yêu vết thương của ông mà ông làm như vậy không? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói bạch Thế Tôn, không phải, mà vì á muốn cho vết thương này mau lành mà phải làm gì. Thì Đức Phật mới nói rằng các thầy tỳ kheo cũng vậy, không phải ăn để mà thương sắc thân này, không phải ăn để bồi bổ cho nó có sức khỏe như người đời, sức khỏe để thế này thế khác, để có nhiều tham dục, để có nhiều cái vấn đề tranh danh đoạt lợi vân vân, mà các thầy tỳ kheo ăn và cộng với vấn đề tu tập bảo vệ sức khỏe để truyền bá chánh pháp và tu tập. Đó là cái ý chính. Cho nên bảo vệ sắc thân của một thầy tỳ kheo tu tập nó không mang nghĩa là như giống như người đời chăm chút sắc thân của mình, mà nó mang nghĩa giống như một người bị thương cần phải giữ vết thương cho nó mau lành. Thì vị tỳ kheo bảo vệ thân xác này để kéo dài đời sống thọ mạng. Đời sống thọ mạng này nó dài để cho các thầy tỳ kheo tu tập để được giác ngộ. Đây là điều trong Đức Phật. Cho nên á, cái đời sống của một vị xuất gia là ăn theo chế độ là khất thực mà ăn. Đức Phật nó có dạy trong các kinh á, Đức Phật nói là có bốn cái nguồn thức ăn. Cái ăn á làm có đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoàn thực là những thức ăn thô như thế này, chặt, gọt, nấu, xào, vân vân, do ăn chay hay mặn, cái đó gọi là đoàn thực. Và chúng sinh trong dục giới chúng ta là ăn như vậy, đoàn thực. Xúc thực là những cái chúng sinh mà cô hồn, thuộc về những chúng sinh ngạ quỷ, nó ăn bằng cái cảm giác, bằng cái thấy, bằng cái này cái kia, thì nó được về xúc thực. Tư niệm thực là chúng sinh phần lớn ở chư thiên, có ý niệm là có ăn, có ý niệm là có ăn. Và thức thực là những người trong thiền định cao hơn, để thực hiện bằng các những thiền định, để tìm những thức ăn trong thiền định, tức là dùng thiền định giống như thiền diệt thực vậy đó. Nhưng mà có nguồn gốc thức ăn nhất là đoàn thực của một chúng sinh trong dục giới, tức là tất cả chúng ta, thì có bốn cái nguồn gốc thực phẩm thức ăn mà Đức Phật dạy là: một á là cúi mặt mà ăn. Các vị có nghe này bao giờ chưa? Một á là cúi mặt mà ăn. Hai á là ngước mặt mà ăn, ba đó là quay mặt bốn hướng mà ăn, rồi bốn á là vuông miệng mà ăn. Các vị có nghe này giờ chưa? Chắc này chỉ có trong chùa mới có thôi, phải không? Ngoài chúng ta không có nghe. Thật sự cái này nó không phải là nó biêu xấu hay là cái gì cả. Đây là một cái thuật ngữ trong Phật giáo. Một cúi mặt mà ăn là sao? Các vị nghĩ giống như hổ thẹn mà ăn vậy không? Không phải. Cúi mặt mà ăn để chỉ cho cái đời sống của con người chúng ta cày cấy trồng chặt làm lụng để có cái đời sống kinh tế để ăn. Đức Phật là cúi mặt mà ăn, tức là chúng ta cày cấy đó, chúng ta tìm ra nguồn thực phẩm bằng sức lao động của mình. Cái đó là gọi cúi mặt mà ăn. Ngước mặt mà ăn thì Đức Phật để chỉ cho những người xem thiên văn địa lý đó, ăn bằng cái nghề nuôi sống mình bằng cái nghề đó. Thứ ba nữa đó, quay mặt tám hướng mà ăn để chỉ cho những người là trù yếm đói này kia vân vân, và các cái nhà địa lý mà ăn bằng cái cách là quay tám hướng mà ăn. Và cuối cùng vuông miệng mà ăn, đây là vấn đề Đức Phật cũng nói là những người định hót để tìm những miếng ăn của mình là do định hót mà ăn. Thì bốn cái cách ăn này Đức Phật gọi là ăn theo cái góc độ tà mạng. Tà mạng tức là các thầy tỳ kheo á, ngày xưa đó các thầy tỳ kheo không có làm lụng các vị, phần lớn đi xin ăn thôi. Cho nên đời sống của một người cư sĩ, chúng ta dứt phát trong cái cuộc sống làm ăn chúng ta phải có gia chạm. Vì vậy trong cái đời đó Đức Phật nói tà mạng không có nghĩa là gì mà nó ăn không đúng, mà ăn đây đó nó là vẫn bình thường để nuôi sống, nhưng mà các cái nguồn thực phẩm này nó không có cao thượng, không có cao thượng. Cho nên các thầy tỳ kheo Đức Phật dạy ăn gọi là khất thực mà ăn. Cái sự khất thực mà ăn là đi xin ăn, và sau này nó được biến cải lại là đi xin là thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sinh. Mà với bài thơ mà các vị thường nhớ là nhất bát thiên gia phạn cái gì nữa, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ sinh thu. Một bát sinh nhàn nhà một mình muốn dặm xa, vì sự đại sinh tử trên giáo hóa trọn năm qua. Tất cả những người tỳ kheo là do sinh mà ăn. Như vậy cái sinh này nó mang ý nghĩa là trên là cầu Phật đạo, dưới là độ chúng sinh. Bởi vì chúng ta y ôm bát đi sinh trong làng xóm, chúng ta tập gieo duyên cho mỗi người một chút. Người ta nhín chút phần ăn của mình để bỏ vào bát cúng dường. Tất cả những cái đó nó đều tạo nhân duyên lành với Phật Pháp cả. Mỗi một người có một cái duyên để gọi là bố thí cúng dường. Như vậy thì ở đây khi chúng ta được một cái vị khất sĩ, một cái vị tu hành, ý nghĩa của tỳ kheo nó mang ba nghĩa. Một là khất sĩ, hai là bố ma, ba là phá ác. Tỳ kheo nó ba nghĩa vậy. Và cái nghĩa đầu tiên là nghĩa khất sĩ, có nghĩa là một vị tỳ kheo là một người sống trong nhà xin ăn. Ở đây xin ăn nó mang ý nghĩa là không phải là xấu hổ, không phải là nhục nhã, không phải là hạ thấp con người, mà vì độ chúng sinh mà đi để gieo duyên với mọi người. Ví dụ ngày xưa Đức Phật á, đi xin ăn như vậy có thấp thỏi không các vị? Đức Phật đi xin ăn có thấp không? Nhưng mà ngày đầu tiên á, khi mà Đức Phật á, được phụ hoàng mời về kinh thành, thì lúc đó, đó Đức Phật chưa tới giờ ăn, ôm bát đi ra kinh thành đi xin dài dài, cái ông vua cho người kia vô: con ơi con đừng có bôi bát cha như vậy. Cả một kinh thành này, vương quốc này là của cha của con, cứ việc á, có bao nhiêu là cứ việc, muốn ăn cái đãi hàng ngàn bao nhiêu tỳ kheo cứ việc ăn, ở tại nhà mà ăn. Tội dễ gì mà phải đi ôm bát mà đi xin ăn như vậy, một con người phú quý mà phải như vậy. Đức Phật nó không có cái đi xin này, nó không có mang cái nghĩa là của một người gian xin người ta để được miếng ăn, mà đi xin này là để một sự cao quý, để vì Phật Pháp, vì chúng sinh. Chứ không phải là nếu một vị tu hành mà ăn như vậy sẽ không độ được chúng sinh, không tạo cái phước điền cho chúng sinh. Vì vậy Đức Phật phải đi muôn dặm xa để đi xin ăn, để được những cái vấn đề là giáo hóa chúng sinh như vậy. Như vậy các vị thấy từ cái góc độ mà của Đức Phật, quan niệm như vậy và truyền thống của tất cả các thầy cho đến ngày hôm nay, thì á, một cái giá trị của một người tỳ kheo là ý nghĩa xin ăn. Nhưng mà mấy thầy hôm nay xin có cái cách khác, khác gì các sĩ ở chùa tự xin thôi, có thể nhỏ nhỏ nhau xin thôi, rồi Phật tử đem lại cúng. Chứ không có ôm bát đi mà xin ngày xưa nữa. Và cái vấn đề sinh này á, hôm nay nó cũng bất tiện là có một số người đi sinh mà bôi bác quá, giả sinh rồi bôi bác quá. Hôm vừa rồi cách nay hơn tuần, tôi thấy là có một cái vị đó mặc áo như tôi vậy nè, nhưng mà không phải tôi nghe. Mặc áo vàng đắp y của các thầy tỳ kheo đàng hoàng à, rồi ôm bác đi khất thực. Mà lúc đó khoảng 2 giờ rưỡi 3 giờ chiều. Một sự sai lầm một cách nghiêm trọng như vậy. Thứ nhất là sắc phục này không ôm bác đi khất thực bao giờ. Ôm bác là phải quấn y. Thứ hai nữa, tất cả mọi người khất thực khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ, cái khoảng mà giờ sáng khất thực về để ăn giờ ngọ đó, người ta mới khất thực. Không ai khất thực phi thời bao giờ trong cái luật của nhà chùa như vậy. Mà cái này đeo chuỗi đồ của đại thừa rồi hen, chuỗi hột nào mấy bị lớn vậy nè. Rồi mặc cái này tôi muốn dừng lại, tôi muốn nói thật á. Tôi nói á, ông đi về đi, ông đừng có bôi bát nha, tôi kêu công an bắt ông liền. Tôi muốn nói thật lòng, tôi muốn, nếu tôi nói như vậy ông dám ông luyện cái thao cái bát gì của ông đang ôm đó, ông chạy lắm á. Thật sự một sự phi pháp trắng trợn như vậy đó, nhưng mà làm bôi bát quá. Cho nên chính cái chỗ đó cho nên các vị khất thực hôm nay á, vì vậy cho nên á, trong thành hội hạn chế cái chuyện khất thực này, chỉ khoanh dùng lại một số dùng thôi. Bởi vì bị những người tiêu cực lợi dụng, đôi khi đi khất thực mà nắm áo người ta xin tiền, đôi khi ăn mặc lôi thôi lết hết không đúng cái quy cách, đi khất thực mà dòm trước dòm sau, nó rồi đi xin vô chợ xin thứ ăn này xin thức ăn kia xin đủ thứ đó. Cái những cái bồi ba quá, thành ra chính cái chỗ đó nó làm ảnh hưởng đến đời sống cao quý thánh thiện của những người tỳ kheo văn sinh. Vì vậy cho nên hạn chế cái điều này, và Phật tử phải biết cái chỗ này. Hôm nay là rất nhiều dạng thức thực phi pháp, rồi có những người không hiểu, nói ông thầy giờ vậy đó, Phật giáo giờ vậy đó, tội không? Những cái người mang cái hình thức này mà không phải giả trang như vậy, làm tổn thương cho đạo pháp nhiều thứ quá. Rồi những người không có học Phật như các vị, những người chưa bao giờ được nghe pháp thì cứ nhìn như vậy là thấy ở đầu tròn áo vuông, mặt cũng giống giống như mấy ông thầy, rồi cứ phủ đầu, đó là đạo Phật, đó là mấy ông thầy, vân vân, chết được rồi. Chúng ta phải cộng sự với nhau để bài trừ tất cả những tệ nạn đó. Không có nhân như vậy làm không có được sự thánh thiện và thanh cao. Vì vậy trở nên trong cái vấn đề của nhà đạo thì ăn uống vân vân của một nhà tu nó khác, và cái cách thất thực của một nhà tu nó mang một ý nghĩa khác rất là cao quý, chứ nó không phải như vậy. Vì vậy những cái người Phật tử của chúng ta, trong lúc mà vấn đề nhìn những cái hình ảnh thất thực đó, chúng ta nên nhớ cái nào nên cho, cái nào không nên cho. Có những khi đi cho mà không chịu đi nữa chứ, chết. Thật sự như vậy. Rồi bây giờ có cái nạn là đi quyên góp ha, mang cái hình thức này, rồi đóng cái mộc nào đó không biết, từ Campuchia hay gì để về, thì mộc đem về đó ha. Nó đóng nói là xây cất cái này trùng tu cái kia, rồi đi xin ha, rồi đôi khi cho chừng 50 ngàn 100 ngàn gì đó, rồi nói là không chịu đi. Cho nên nói chung bây giờ trong một xã hội xô bồ nó có nhiều vấn đề, rồi có những người cứ không biết vậy chứ cho là như vậy, rồi chúng ta sanh ra những cái tâm xem thường đạo Phật, xem thường đạo Phật. Cho nên người Phật tử phải có cái chánh kiến. Nhờ các vị đi học tu nghe pháp như thế này nè, nhờ các vị có nghiên cứu ít nhiều về giáo lý, thì các vị sẽ nhìn một phong thái một con người, các vị sẽ biết người này thật hay giả. Chúng ta nhìn với sắc phục này có đúng không? Và khi đi khất thực như vậy, một vị mà tỳ kheo đi khất thực nó có quy cách, nó có quy cách phải khất thực ở đâu, được quyền đi vô đâu và không được quyền đi đâu, đó. Mà phải nhìn trước là bao nhiêu, và người ta cho cái gì thì lấy, cho cái gì thì không. Người khất thực không được quyền nhận tiền, đó. Cái đó là nguyên tắc tất cả phải biết. Và phải đi chân đất, đầu không được đội nó, nhìn về phía trước, không được liếc qua liếc lại. Tất cả những cái đó là cái mà một cái người mà chưa bao giờ được tập huấn và được giáo dục và sự chuyên tu thì các vị không bao giờ che mắt được. Nếu những người ta biết là nhìn biết liền. Và cái y phục phải có thật là y phục nào, phải thấy được như vậy chứ. Cho nên trong cái những người mà đi khất sĩ có những cái mà ta kể này cũng vui lắm. Tôi nhớ cái chuyện này ngày xưa mà khi mà ở Vĩnh Long á, con sư đó đi khất thực, thì đi khất thực cái người trước á, nhìn cái gót chân người sau, thì cứ việc á, nối gót nhau mà đi, một đoàn 5-7 người vậy đó. Thì cái ông đó không biết sao mà ông đi, ông nhìn phía trước làm sao mà bữa đó có cái cô đó cũng mặc đồ vàng, cái cổ tắt ngang đi, thì ông này cứ thấy cái gót vàng cứ việc bước theo. Mà sao mà bữa nay ông lại bước gì, ông đi trước bước gì kỳ vậy? Sao hồi cái sao mà sao thấy quẹo vô hẻm tới nhà ta, bước lên ủa không phải ông đi trước đi mất tiêu rồi, còn ông này tự nhiên quẹo vô đây. Tức là các vị khách sĩ nhìn con thước trước à, tức là nói đua gì, có thể là cái đó để cười chơi, nhưng mà sự thật này không biết thế nào. Mà cuối cùng đi theo cô đó thành ra bà không biết gì, mà bà này đi tới đâu ông này ôm bác đi tới đó, không biết ôm làm chuyện gì. Còn có một ông sư đó, ngày xưa ông học chung với tôi, ông nói ngày xưa khi ông đi khất thực á, cái tự nhiên á có một cái người đó đó rút cây châm bỏ vô trong bát ông á. Nhưng có một điều lạ kỳ, suốt ngày hôm đó ông không xin thêm được bất cứ cái gì cho các vị, có một cây châm một đó rồi quay về nhịn đói. Mà tôi hỏi sư xử sự như thế nào với cây châm đó, thì ông nói ngày hôm sau ông mang bát đó, thay vì ông đi khất thực từ đây mà ông đi nữa, ông đến ngay chỗ mà ông có cây châm đó, để ông kêu ông trả lời xong rồi bắt đầu từ đó mới mở bát, không mới đi khất thực tiếp. Rồi có những khi đi khất thực mà các vị biết có những người chơi thăm á, dừa nạo các vị biết không, cái bát và có vị lớn vậy nè, đem dừa nạo cúng nguyên cái bát đẩy nguyên cái dừa nạo cái bích hết trơn, rồi về ăn cái dừa nạo đó nghỉ ăn cơm luôn. Nó thành ra trong cái đời mà, nhưng mà các cái vị này á, nếu mà thật tu dầu đưa cái gì cũng vậy, không có phản ứng, cái tâm rất là bình thường, rồi về có thể có gì ăn nấy, bình tâm như vậy, không sân không si, không phản ứng không nói. Nhưng bây giờ thì người ta có một điều là có những điều nên từ chối, được quyền nói là cái vấn đề này một vị khất sĩ không được nhận thì có thể cho nói, ngày xưa thì im lặng không được nói. Nhưng mà các vị biết là những cái kẻ mà giả đó, các vị mà bỏ vô là nó chửi các vị liền á, bỏ dừa đồ vô thử coi nó sân ra mặt liền không. Mà các vị thật tu không có, người ta không có sân. Hoặc là có thể người ta nói từ tốn là khất thực này không có nhận cái này, hoặc có cái gì đó, họ đem tiền cúng cho nên khất thực không có nhận tiền. Vậy thôi, đại khái vậy thôi. Tức là những vị này tu tập với tính cách là đời sống của một vị khất sĩ, cho nên cái sự ăn xin của một người khất sĩ nó cao quý và thánh thiện lắm các vị, rất cao quý và thánh thiện. Mà cái khất sĩ tôi cũng rất thích, rất thích ở chỗ là khi đi ôm bác đi xin như vậy, nó làm cho mình á, cái lòng của mình á tu tập tốt lắm, nó đoạn đi tất cả những kiêu ngạo của mình. Bởi vì mình đi trong cái cuộc sống làng xã vậy đó, một người thì cười ái ố, một người thì kính trọng, một người thì chỉ trỏ, một người thì thế này thế khác, nhưng mà vẫn giữ được một cái mức tâm bình thường để đi vì Phật pháp á. Từ những chỗ đó nó luyện cho cái tâm mình rất là quý báu. Đây là đời sống của khất sĩ mà một người tu hành do ăn xin nó đem lại như thế. Và khất sĩ hôm nay đối với những người khất sĩ mà hệ phái khất sĩ thì người ta xin đồ ăn chay, chứ không ăn mặn. Còn những người Theravada thì người ta cúng cái gì thì nhận trong bát cái đó. Thành ra tất cả những cái đó đối với vấn đề ăn chay ăn mặn, hôm nay chúng tôi phân tích cho các vị một số điều, từ những thực trạng thời đại cho đến những cái tính cách là truyền thống văn hóa của đạo Phật chúng ta, các vị nên có một sự so sánh để tìm ra cho mình một giải pháp, một đường lối, một cách ứng xử thích hợp trong thời đại hôm nay. Đó là các vị nên cần, nên cần và để ý. Chứ bằng không á, tất cả chúng ta thì ở đời, ở đạo thì cũng vậy, ai cũng cần ăn mà để sống. Nhưng mà nếu một đời chúng ta cứ nghĩ rằng không có nghĩ về Phật pháp, thì mai này trong cuộc sống luân hồi, các vị biết á, là chúng ta tái sinh á, chúng ta mang nghiệp rất nhiều. Ngày xưa tôi nhớ sư bà Thể Quán thì có nói một cái câu là: súc sanh thiệt trước có người xưa, người vật xoay vần kiếp trước đưa. Nếu không muốn mang long cùng đỡ giác, sát sinh chinh khá nới tay dừa. Tức là trong quá trình của luân hồi tái sinh đó, thì tất cả các súc vật và chúng sinh của với chúng ta là những người, đều là những người tái sinh cả. Hôm nay chúng ta con người, nhưng nếu chúng ta tạo nhiều nghiệp lực thì chúng ta tái sinh làm các loại chúng sinh khác để trả nghiệp là chuyện bình thường. Nhà tu còn phải như thế mà. Các vị nhớ nhà tu mà đừng răn đe là tu hành nó không trọn mà thọ của đàn na là sau này, nếu mà không có đủ cái phước đức để trả nợ là phải đầu thai lợi á, mang lông đội sừng để trả, làm trâu làm bò trả chứ làm cái gì. Như vậy thì các vị á, phải thấy được á, sự tái sinh lên xuống giữa người và súc sinh là chuyện bình thường. cha mẹ nhiều đời của chúng ta trở thành con gà, con vịt, con chó, con trâu là chuyện bình thường nếu vấn đề tạo nghiệp. Vì vậy cho nên góc độ của Bồ Tát giới mà nhìn, Đức Phật bảo chúng ta phải quán chiếu rằng người tu hành nên quán chiếu tất cả chúng sinh nam là cha ta, loài trống, loài đực vân vân là cha ta, tất cả chúng sinh nữ, loài cái, loài mái là mẹ ta. Vì nhìn như thế cho nên góc độ quan niệm của Đại Thừa là ăn chay. Bởi vì nếu không khéo chúng ta ăn cha mẹ nhiều đời chúng ta, mà qua quá trình luân hồi chúng ta đâu có biết được, chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không biết được. Cho nên một vị thánh đệ tử của Đức Phật rồi thì có một cái trí tuệ, có một cái túc mạng minh, thấy được những kiếp đời quá khứ, thấy được những cái cuộc đời tương lai. Vì vậy cho nên các vị thánh đệ tử nhìn rất rõ, rất rõ ở cái điểm này. Vì vậy cho nên các vị này không ăn là chuyện bình thường, và hướng dẫn cho mọi người chúng ta trên lộ trình tu tập ăn uống là để như thế, để tránh được những cái điều mà tội lỗi. Mà trong cuộc sống này người ăn chay nó tránh được cái quan điểm là tham ăn. Nếu chúng ta ăn mặn chúng ta còn có ý tham thật sự như thế, ý tế dị thôi chứ không phải thô thiển. Cho nên nó, nếu mà thật sự chúng ta được ăn chay thì không lẽ ăn chay rồi lên dành ăn, dành cái gì? Cho nên không có ý niệm đó. Còn ăn mặn thì dầu sao nó cũng còn cái phân biệt, cái này ngon nè, cái này dở nè, vân vân, thế này thế khác, chắc chắn là như vậy. Dầu một sự tế nhị nào thầm kín thôi nhưng mà cũng có, không ai cái xấu, cái đó là tự nhiên của bản năng con người. Vì vậy cho nên tao hay nói là gì đó, miếng ăn là gì? Rồi sao nữa? Rồi gì nữa? Các vị nói chứ tôi không có dám nói nghe. Ai nói người ta lại ta cật dán khắc chi chịu. Ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, để mất một miếng lộn gan trên đầu. Thành ra mình ăn chay mình tránh được cái đó. Còn ăn mặn dầu muốn dầu không nó cũng có. Cái này ngon, cái này dở, cái này để cho tao à, thâu câu gan mề này là tao cực lắm mà, để dành tao. Vân vân như vậy. Tôi nhớ ở đó có một cái chuyện mà cái ông thầy địa lý. Ông đi xem địa lý về, cái ông có hai học trò các vị. Khi ông đi xem địa lý về á, cái con cái người đó người ta gửi cho ông là hai cái bánh nít. Cái này là ý nghĩa là miếng ăn là miếng tồi tàn á. Hai cái bánh nít cái ông á ngại lấy. Cho nên ông lắc đầu không lấy. Cái hai học trò nó lấy. Hai hồi trỏ lấy thì trên đường đi về á thì nó ăn đi, thì ổng thì không thấy nó lấy nhưng mà không thấy nó ăn. Cho nên trên đường về trong ra giữa đường hỏi hai cái nước tao đâu mày? Cả hai hồi trỏ nói thưa thầy nãy thầy không lấy rồi, bây giờ nó đưa con rồi, con thấy nó dòm con hoài con chơi rồi. Thì lúc đó ông không nói gì hết. Trong đi vài đoạn đường trong đây tao trâu sao tụi mày lùa. Hai học trò đi sau á, ổng đi trước, trong đây tao trâu sao tụi mày lùa. Cái hai học trò nó sợ quá, có nhảy lên đi trước. Cái đi giữa đó, tụi mày thầy tao hả? Sao tụi mày đi trước? Cái hai thằng không biết đi đâu, nhảy lại hai thằng đi hai bên. Đi đường đoạn trong đây hai mẹ anh em bạn tao hả? Lúc đó hai thằng quỳ xuống lại, thưa thầy, con đi phía sau thầy nói thầy trâu cho tụi con lùa. Con đi phía trước thầy nói tụi con thầy thầy á, sao mà đi trước? Tụi con đi ngang á thì thầy nói là anh em bạn thầy sao mà đi ngang? Còn bây giờ con biết đi đâu? Thầy ông nói mày đưa hai cái bánh ít đây mày muốn đi đâu mày đi. Cho nên các bạn thấy sự thật thì chắc không có đáng cũng về thôi. Nhưng mà nghĩa mai như thế đó mà. Cho nên á, khi chúng ta tập ăn chay á, các vị thấy hay lắm. Các thầy ở chùa mà ăn chay, hoặc là những người cư sĩ như các vị mà ăn chay lâu năm á, các vị không bao giờ biết mình ăn chay, chắc chắn như vậy. Bây giờ ví dụ tôi thôi là không bao giờ tôi biết mình ăn chay cả. Tới giờ ăn lên ăn, tới giờ ăn lên ăn, không nghĩ là ăn chay mặn gì hết. Nó trở thành một cái thói quen rồi, bây giờ không có ý nghĩ phân biệt. Nhưng mà các vị mới ăn một vài tháng, các vị lúc nào bước lên cũng thấy mình ăn chay cả, và người khác ăn mặn. Và chính cái niệm chay mặn đó, đó các vị sẽ không bao giờ ăn bền, tại vì nó đang xen hoài trong lòng các vị á. Thành ra các vị khi nào mà phát nguyện ăn chay suốt cuộc đời này con ăn chay á, thì ý niệm nó hết. Còn ăn mà nguyện ăn năm, có những người nói là thôi không biết ăn có được không, cho nên không dám phát nguyện, ăn tới đâu hay tới đó. Chắc chắn ít khi nào các vị này ăn chay trường được lắm. Bởi vì cái niệm chay mặn chay mặn chay mặn đang xen hoài, khỏe thôi bệnh cái nghĩ khác. Hoặc là hôm nay ăn được hôm mà ngày khác ăn không, rồi nó làm chi phối trong đời sống ăn của mình. Thành ra chính cái chỗ mà các vị nào mà ăn phát nguyện ăn chay rồi, cái suốt đời rồi, thì tự nhiên cái niệm mặn không còn. Bởi vì từ đây đến suốt cuộc đời mình không có ăn nữa, cho nên không có hy vọng. Còn nguyện ăn một năm, hai năm, nửa năm gì đó, thì dầu sao nó cũng có một cái khoảng cách thời gian, trong riết tên nó hết thì thế nào chúng ta cũng thay đổi. Thành ra chính chỗ đó, cho nên các vị mà chấp nhận nguyện ăn chay trường thì cứ nguyện đại các vị ăn được. Còn mà nhát nhát nguyện ăn tháng, hai tháng, ba tháng thì dĩ nhiên ăn vậy hoài suốt đời không bao giờ ăn được. Gán ăn hôm nay thì nhớ ngày mai, ăn ngày mai nhớ ngày mốt, cứ đôn đôn lên quậy hoài thì không ăn được. Mà các vị ăn chay tới lúc nào mà không có phân biệt, không có thấy mình ăn chay, hiểu có ca thì ăn được. Dù bây giờ các thầy có bao giờ nói mình ăn chay đâu, các vị lợi các chùa các thầy không bao giờ ý nghĩ là mình ăn chay gì cả. Tới giờ gõ kẻ cái ben lên ăn, ăn chuyện bình thường, ăn rồi thôi lo chuyện khác, không có nghĩ gì hết á. Tại vì đây là cái tập quán quen rồi, cái thói quen ở chùa vậy rồi. Cho nên nếu mà ăn mà thèm như các vị hơi suy nghĩ như vậy thì sao ai ăn được, không ăn được cả. Ăn chay mà kiểu như mai mùng 1 là ăn chay, thành ra bữa nay kiếm cái gì đó dồn vô trong bao tử tôi viết là ngày mai ăn trừ. Ăn vậy sao ăn được? Nếu các thầy có tâm niệm vậy thì sao được? Ăn vậy ăn được bao lâu? Thành ra cái vấn đề các vị thấy trong vấn đề tu tập á, khi mà chúng ta ăn rồi thì chúng ta mới thấy cái tâm mình nó dịu bớt đi về vấn đề nhu cầu ăn uống, rồi nó không có phân biệt, rồi nó không có tham, rồi nó này kia kia, nó bắt đầu nó thay đổi dần. Con người mình thấy nhẹ nhàng với cái cuộc sống này đi, nhẹ nhàng ăn uống bình thường. Đôi khi đối với con cái này kia ăn cái gì cũng được, các con cứ nhường cho các con, nhường cho chồng, nhường cho vợ, cho cha cho mẹ vân vân. Cứ mình ăn chay rồi mình nhẹ nhõm với chuyện đó lắm. Nó mình chỉ phụng sự lo cho gia đình vậy thôi, được ăn chay được tốt, ăn chay thôi mình ăn thôi, rất là bình thường, rất là bình thường. Thành ra mình không có bị tham cầu về ăn uống nè, không bị nghiệp chướng sâu dày nè, đó, tôn trọng lòng từ Phật tính cho mọi chúng sinh nè, trưởng dụng được lòng từ bi nè, tất cả những đó cái lợi ích đó. Thì hôm nay tôi nói với các vị phân tích cả hai, các vị từ nhìn góc độ và chúng ta có thể tập từ từ. Chúng ta không ăn trọn thì chúng ta ăn 5-10 ngày, 2-3 ngày, rồi từ từ chúng ta phải thấy cái cảm giác ăn này chúng ta được cái gì, trong mỗi đêm chúng ta nhìn nghĩ cái gì, rồi sau đó chúng ta thấy ăn chay nó nhẹ nhàng thế nào, và ý niệm tội lỗi mặc cảm nó được giải phóng như thế nào. Chúng ta ăn chay tu tập nhiều, khi chúng ta bệnh tật biến cố chúng ta không có lo, nhưng mà chúng ta chọn nhiều nghiệp chướng, khi chúng ta bệnh tật chúng ta lo lắm. Cái đó là sự thật á. Các vị tự tu đi, các vị tự tu rồi các vị gặp biến cố các vị không có lo nha, không có sợ, bởi vì biết mình tạo nhiều công đức, đây là quả báo hay cái gì chúng ta vượt qua nhẹ nhàng. Nhưng mà các vị đời sống không có tu hết, khi các vị gặp biến cố các vị sợ lắm, bởi vì các vị không biết mình có phước hay không nè, có qua được hay không, lo sợ lắm. Và nhớ lại những cái trước mình đã làm gì cho nên mới đến như vậy, hay kết án mình một cách oan uổng lắm. Thành ra muốn tránh được điều này phải nên tập tu từ lần mỗi người ngày mỗi lớn rồi. Mấy chục năm chúng ta ăn nó cũng vậy. Nếu không kiềm chế được bản năng này thì cho tới già chết đi, chúng ta vẫn đem nó theo suốt một cuộc đời để mang nghiệp. Thành ra các vị tự chiến thắng với mình nhỏ nhỏ ít điều, để chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta nhìn lại sinh vật bằng con mắt từ bi, để chúng ta nâng cao đời sống đạo đức, tâm linh của một con người sống trong cộng đồng xã hội này. Đó là được như vậy rất tốt, là chúng ta đã hiểu được lời Phật dạy. Hôm nay trong một cái thời gian ngắn gọn, chúng tôi đến với tất cả các vị với một cái đề tài gió gọn như vậy về chứng trị chữ ăn thôi. Nói hoài nó cũng không hết, vì ăn ăn hoài nó còn nhiều chuyện ăn lắm. Nói hoài các vị không hết, rồi nói nhiều thành ra mỉa mai, rồi nói mai mốt nói người ta mai mốt tôi lãnh đủ hết rồi cũng tội không. Thành ra chúng ta đây tôi nói không có nằm chỉ trích, không có chê bai, trong đạo Phật nó có cái đó, mà nói để phân tích, để chúng ta so sánh, để chúng ta tập thực tập tu tập, rồi chúng ta làm đẹp lấy cuộc đời của chính mình trên vấn đề hiện tại và mai sau. Hôm nay chúng tôi có ít lời về Phật pháp để gửi đến cho tất cả các vị trong đạo tràng, giúp cho các vị một vài cái nhận thức, rồi để cho các vị có một cái nhìn tốt hơn nhìn vấn đề ăn chay nè, ăn mặn nè, nhìn vấn đề khất thực phi pháp nè, nhìn thế nào là chánh pháp nè, cái nào là Phật pháp. Rồi chúng ta nhìn đó, phải tìm nguồn thực phẩm nè, ăn làm thế nào để cho tốt, bảo vệ sức khỏe nè. Ngoài ra chúng ta còn có niềm tin trong Phật pháp nè, ăn như vậy chúng ta còn có một cái phước báo nè. Chính cái chỗ đó các vị phải thấy ăn chay có phước báo chắc chắn như vậy thôi. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng đơn giản, cái gì nó cũng có cái phước của nó. Cái gì mà các vị nhịn chịu được, các vị phải từ bỏ được bằng cả ý chí và nghị lực, các vị sẽ cắt đứt được những thói quen tập nghiệp của mình. Cái đó đều có công đức hết á. Ví dụ ta ăn chay không được, mình ăn được là mình có công đức chứ. Bởi vì tại sao người ta không chiến thắng được, mình chiến thắng được. Chính cái chỗ công mình, sức mình ra dồn vào để chiến thắng, để lấy cho mình một cái đó, cho nên mình có công đức chẳng có gì chứ. Thành ra cái gì nó cũng có phước hết trơn á. Mà các vị cư sĩ là thường như vậy, gặp có gia đình hoạn nạn này kia, cái hay giá ăn chay, vân vân, cái ăn này kia kia nọ, cái được tai qua nạn khỏi. Đó là trong tín ngưỡng, tín ngưỡng. Cho nên có phước nó sẽ được tai qua nạn khỏi. Cho nên đó, phần lớn sao người ta không dám làm chuyện khác, người ta dám ăn chay. Đối với các thầy mà dám ăn chay á, có ông thầy nào mà lên chánh điện nói con hết bệnh đi con ăn chay không? Có ông thầy tu nào lên chánh điện dám con hết bệnh con ăn chay không? Thành ra cái chuyện ăn chay đối với mấy thầy nó không quan trọng. Nhưng mà người cư sĩ thì được à. Người cư sĩ bệnh tật cái lên dám ăn chay cái nó hết. Nhưng mà người tu bệnh tật lên dám ăn chay hết không? Cái đó chắc không có hết kết quả quá. Thành ra chúng ta phải thấy cái chỗ mà phải làm và cái chỗ vì tu tập mà làm nó khác nhau. Cho nên các vị vì tu tập mà làm các vị sẽ có cái khác. Cho nên các vị có công đức. Ăn chay giữa đời thường nó khó lắm. Ví dụ mấy thầy thì không thấy nãy kia kia nọ, ở trong chùa ăn dễ, ở nhà nó dọn ra tùm lum tà lá, trên tao có một tô tàu hủ dễ bay. Nó khó chứ. Thành ra cái các vị mà ở gia đình mà ăn được đó, nó quý. Nó quý, nó có một cái nghị lực, nó có một cái gì đó cho nên nó có phước. Cho nên các vị ở đời cái chúng ta gặp khổ cái gian trai, chúng ta gặp chuyện này chuyện kia gian trai, thì các vị giải rất có hiệu quả đó. Nhưng mấy thầy thì lên gian trai thì không có hiệu quả. Thành ra tôi giúp cho các vị một vài điều nhận thức ăn chay tín ngưỡng, giữa ăn chay ăn mặn lợi ích hơn thiệt sức khỏe và thế này thế kia, thì các vị tự suy nghĩ để chọn cho mình. Mà chúng ta truyền bá ra những cái ý tưởng này để làm sao cho cuộc đời nó đẹp, làm sao ăn chay để có lợi ích, làm sao ăn chay mà người ta tin tưởng. Chứ có những người làm ăn chay mà ăn kiểu mà quá đáng, cố chấp này kia kia nọ, rồi thiên hạ thấy thiên hạ sợ các vị. Ăn rồi bệnh tật nó đó, ăn chay đó, ăn chay mới bị bệnh vậy đó, vân vân. Ăn cứ khô khô bú quẹt hoài chứ sáng bệnh. Đó, thành ra các vị nhớ như vậy. Tôi giúp cho các vị một vài ý vậy thôi. Hôm nay cái đề tài chúng tôi giảng đến đây là chấm dứt. Chúng ta hẹn lại trong những buổi giảng khác. Thì tất cả các vị hôm nay trong đạo tràng có những cái thắc mắc, hay là có những gì mà chưa hài lòng, hay là có những gì bức xúc, thì các vị cùng nêu ra để chúng tôi và các vị cùng trao đổi thêm một vài vấn đề. Có không? Trong đạo tràng này có ai có không? Có ai có thì nêu ra. Mai mốt mà tôi đi về nhà rồi có bức xúc mà nói với nhau thôi, chứ không có ai giải đáp á. Có gì không?